thực hiện Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4801, thấm bất khả chắc. Nam tử mặc trường bào màu đen nói, ánh mắt nhìn mẫu đơn cũng không quá để ý nói, nhớ kỹ, ta gọi là Thích Thiên, là Thích Thiên nhìn thấy Thiên Linh Cung là khó chịu, vậy ta sẽ không khách khí. Khẽ cắn môi, trong đôi mắt màu đỏ của mẫu đơn bắn ra hàn ý, âm thanh như chuông bạc vừa dứt, khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn bắt đầu bạo động, phô thiên cái địa khuếch tán, khiến cho cả phiến không gian chung quanh run lên, tự dưng khiến cho linh hồn người ta run rẩy. Siêu, trong sát na ngắn ngủi, thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn đã hóa thành một đoàn quang mang huyết sắc phóng về phía nam tử mặc áo bào màu đen. Thân ảnh chỉ lóe lên đã xuất hiện trước mặt nam tử mặc trường bào màu đen này, khuôn mặt tuyệt mỹ, mê người, vừa rồi còn mới tươi cười như hoa, lúc này trong nháy mắt đã chuyển thành lạnh lẽo như băng. Khí tức huyết sát quanh thân chấn động, bàn tay trắng như ngọc huy vũ, trong bàn tay có một đạo quang trụ màu trắng đột nhiên bắn ra, năng lượng chấn động đáng sợ từ trong đạo quang trụ màu trắng này lan tràn ra, xoẹt, đạo quang trụ bằng năng lượng huyết sát bắn ra, trong chốc lát xuất hiện trước người Thích Thiên, xuyên thủng không gian phóng tới, thân ảnh Thích Thiên hóa thành mảnh vỡ, thế nhưng lại không bắn ra từ phía trong gợn sóng không gian đang nhộn nhạo, rõ ràng tốc độ của hắn ta nhanh chóng vô cùng, lưu lại một đạo tàn ảnh, còn kém một chút. Âm thanh lạnh lùng vang lên, thân ảnh Thích Thiên lập tức xuất hiện sau lưng mẫu đơn, trường bào màu đen tung bay, trong nháy mắt bộc phát ra năng lượng mênh mông vô cùng, khiến cho cả không gian cứng lại, khí tức quỷ dị lan tràn ra, bao phủ cả phiến không gian lớn, khiến cho khí tức huyết sát quanh thân mẫu đơn bị ngăn cản lại. Loại khí tức này cực kỳ quá dị, hoàn toàn trái ngược với khí tức trên người Minh Linh chủng tộc, khí tức này có chút hạo nhiên chính khí giống như Phật, khiến cho trong lòng người ta âm thầm nhộn nhạo. Dưới loại khí tức này, khiến cho người ta nhịn không được mà có cảm giác vứt đao thành vật, rất khó sinh ra lòng phản kháng dưới loại khí tức tà dị này. Khí tức thật tà dị, trên ngọn núi giống như khối cự thạch. Ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên biến đổi, linh vật trời sinh Thích Thiên, đồng thời là chân lý niết bàn này có khí tức kỳ dị, có thể không phải là khí tức hạo nhiên chính khí chân chính, cũng không phải là Phật khí, đây chẳng qua là khí tức tà ác, yêu dị tới tận cùng. Cỗ khí tức yêu tà này khiến cho người ta không thể tưởng tượng ra. Đây cũng là khí tức đầu tiên Lục Thiếu Du chứng kiến trong cuộc đời này, chỉ là dưới cỗ khí tức này, cũng đủ để khiến cho người ta bị mê hoặc tâm trí, trong lúc bất chi bất giác chịu ảnh hưởng rồi bị khống chế, thật mạnh, khí tức huyết sát bị ngăn cản. Ánh mắt mẫu đơn biến đổi, thân ảnh màu đỏ giống như hồ điệp nhanh chóng quay người, bàn tay thon mềm phất tay điểm một cái, khí tức huyết sát quanh thân tuôn ra, cả phiến không gian này đột nhiên chấn động. Siêu, không gian bị nghiền nát, ống tay áo màu đen của Thích Thiên vung lên, trên bàn tay trắng nõn, thon dài kia hiện lên quang mang màu đen nhàn nhạt, một đạo trường ấn màu đen mang theo quang mang đại thịnh, khí tức giống như Phật khí, một đạo trường ấn, hàng lâm, những nơi nó đi qua, hư không hiện lên không gian đen kịt, khí tức quỷ dị lan tràn ra chung quanh trời xanh, lập tức xuất hiện trước người mẫu đơn, ầm ầm, trong sát na này hư không run rẩy, gió nổi mây phun, thậm chí còn mang theo sấm sét màu đỏ lập lòe. Quang mang màu đỏ chói mắt từ trong cơ thể mẫu đơn tuôn ra, chấn động vô hình giống như cơn lốc từ trong cơ thể nàng phô thiên cái địa tuôn ra, trên cánh tay có một đạo trường ấn được kết, một đạo trường ấn màu đỏ hiển hiện. Phanh phanh, hai đạo trường ấn lập tức va chạm, âm thanh bạo liệt hung hãn giống như tiếng sấm vang vọng giữa trời quang, kình phong cuồng bạo khuếch tán, hư không chung quanh bị sốc lên, tạo thành một cái động sâu, xoạt xoạt, mẫu đơn bị đẩy lui, thân ảnh Thích Thiên lại giống như bản thạch không thể bị lay chuyển. Cao thấp trong nháy mắt này đã có thể nhìn ra được, ta đã nói ngươi không phải là đối thủ. Trường ấn va chạm, Thích Thiên cũng không có bất kỳ trì hoãn nào, thân ảnh lại lần nữa lướt đi, trường bào màu đen tung bay, vô số quang mang màu đen cực kỳ quỷ dị nương theo vết nứt không gian đen kịt, thâm thúy giống như một cái thông đạo không gian, trực tiếp xuất hiện trước người mẫu đơn, vô số năng lượng màu đen lan tràn tới, sắc mặt mẫu đơn khẽ biến, trong mắt rõ ràng hiện lên vẻ kiêng kỵ. Chấn động vô hình trong thiên địa giống như cơn lốc từ trong cơ thể hắn phô thiên cái địa khuếch tán ra, không trung gió nổi mây phun, mây đen chẳng chịt, thậm chí còn có sấm sét hiển hiện, xoẹt, trong chớp mắt ngắn ngủi này, lưu quang giống như sấm sét màu đỏ từ trong người mẫu đơn không ngừng thoát ra, mang theo chấn động vô hình mà mênh mông giống thiên địa chấn động, lại giống như một cơn lốc từ trong người nàng khuếch tán, ngăn cản năng lượng màu đen quỷ dị kia ở bên ngoài, có chút bổn sự, nhưng mà vẫn còn chưa đủ. Khi Thích Thiên mở miệng nói chuyện, thân hình cao ngất của hắn đã xẹt qua trời cao, đi từng bước về phía mẫu đơn, năng lượng màu đỏ cùng với sấm sét lập lòe kia có thể ngăn cản được một ít năng lượng màu đen, thế nhưng lại không thể ngăn cản được bước chân của Thích Thiên. Con mắt màu đỏ của mẫu đơn chấn động, bộ cung trang trên người tung bay, khí tức huyết sát mênh mông chung quanh hóa thành một cái biển màu đỏ, bắt đầu bao phủ Thích Thiên vào bên trong. Trong biển máu lập tức ngưng tụ ra 9 đoá huyết linh mẫu đơn khổng lồ, toàn thân dường như có huyết quang quanh quẩn, giống như bên trong có máu tươi lưu chuyển, cánh hoa tách ra, khí tức huyết sát ngập trời lan tràn, siêu siêu, 9 đoá huyết linh mẫu đơn khủng bố xoay tròn tựa như 9 cái miệng khủng bố của 9 đầu hung thú màu đỏ, lập tức bao phủ Thích Thiên, giống như muốn thôn phệ hắn ta. Một chút thủ đoạn này không cần phải thi triển, Thích Thiên nói xong, phất tay một cái, 5 ngón tay liên tiếp diễm, tổng cộng có 9 đạo năng lượng màu đen phóng ra. Năng lượng màu đen xé rách không gian, dùng tốc độ và khí thế rung động nhân tâm lập tức đánh vào trên 9 đoá huyết linh mẫu đơn khổng lồ ước chừng hơn ngàn thước. 9 đạo năng lượng màu đen cùng 9 đoá hoa huyết linh mẫu đơn khổng lồ trong nháy mắt va chạm vào một chỗ, chỉ rằng co được một lát, huyết linh mẫu đơn xoay tròn không ngớt, sau đó thân chuyển thành màu đen, rầm rầm rầm, 9 tiếng trầm thấp bạo liệt vang vọng, 9 đoá huyết linh mẫu đơn bị phá hủy, sau đó hóa thành khí tức huyết sát ngập trời, ngay sau đó bị chôn vùi trên không trung, rất mạnh, không phải bình thường. Trên khối cự thạch, Lục Thiếu Du đứng chắp tay, ánh mắt nhìn về phía trước chấn động kịch liệt. Thực lực của Thích Thiên kia giống như thần linh nhiễm hồng, thâm bất khả chắc. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4802, trận chiến cuối cùng 1. Không hề nghi ngờ trong đám người cùng thế hệ của Thiên La Minh, Thích Thiên này cùng với thần linh nhiễm hồng là người mạnh nhất. Thích Thiên này thậm chí không dưới thần linh nhiễm hồng bao nhiêu. Loại thực lực này cho dù mẫu đơn có mạnh mẽ đi chăng nữa sợ rằng cũng chỉ có thể bị áp chế. Phụt, 9 đoá huyết linh mẫu đơn bị nghiền nát, thân ảnh xinh đẹp của mẫu đơn hiển hiện trong khí tức huyết sát ngập trời đang tiêu tán, khuôn mặt mị hoặc kia lúc này tái nhợt, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân hình mềm mại lảo đảo bị đẩy lui không ít. Ta thua, không hổ là người chân lý niết bàn, ta không phải là đối thủ. Tòa hồng hoang điện này là của ngươi. Mẫu đơn lau sạch vết máu ở khóe miệng, con mắt màu đỏ lập lòe, sau một phen ra tay này, mẫu đơn đã có thể xác định ra thực lực đối phương đã hơn xa nàng, cho dù là cấp độ của bản thể linh vật trời sinh, đối phương cũng không dưới nàng, thậm chí dưới cỗ khí tức quỷ dị kia của đối phương, trong lúc mơ hồ nàng có thể cảm giác được một loại khí tức nguy hiểm, bởi vậy mẫu đơn biết rõ mình không phải là đối thủ, cho dù động thủ thêm một lần nữa cũng không có tác dụng. Oanh, mẫu đơn nói xong, thân ảnh xinh đẹp cùng với khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân nàng hạ xuống. Thích Thiên mặc trường bào màu đen đứng chắp tay, khối cự thạch dưới chân nâng lên, mà độ cao nơi Lục Thiếu Du đứng chỉ có một mình hắn. 9 tòa hồng hoang điện đã có 8 chủ nhân, từng ánh mắt tiếp đó lập tức nhìn vào người Lục Thiếu Du. Người trong thương khung chiến trường hiện tại đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc, chỉ còn lại một mình Lục Thiếu Du, cho nên phải chọn ra một người đánh bại đối phương, thắng đối phương mới có thể nhận được một tòa hồng hoang điện cuối cùng. Nhưng nếu như bị thua, đối phương sẽ nhận được 2 tòa hồng hoang điện. Nhưng mà bây giờ Thiên La Minh chỉ còn lại 2 người thần linh nhiễm hồng và Thích Thiên. Không thể nghi ngờ, Lục Thiếu Du phải đánh bại một trong 2 người kia mới có thể cướp lấy tòa hồng hoang điện cuối cùng. Tới Lục Trưởng Môn rồi, tới Lục Thiếu Du, một tòa hồng hoang điện cuối cùng. Tất cả phải dựa vào Lục Trưởng Môn. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, vô luận là trưởng lão, hộ pháp cổ tộc hay là tông lão và cường giả của 2 đại liên minh, còn có đại biểu của tất cả các thế lực lớn đều khẩn trương nhìn vào Lục Thiếu Du. Trong truyền tống trận thời không, trong thương khung chiến trường, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn 2 người Thích Thiên và thần linh nhiễm hồng, áo bào xanh khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh nhạt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ chấn động. Lục soái, chỉ còn lại tòa hồng hoang điện cuối cùng, dựa theo quy tắc, ngươi phải thắng 2 người chúng ta mới được. Trên không trung, thần linh nhiễm hồng nhìn Lục Thiếu Du, âm thanh khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái vang lên. Hắn nói, bất quá ta có đề nghị, không biết Lục soái cảm thấy thế nào. Ồ, Lục Thiếu Du ngẩng đầu nghe thần linh nhiễm hồng nói xong khẽ híp mắt, mở miệng, xin rửa tai lắng nghe. Thần linh nhiễm hồng nói, Lục soái thân là nguyên soái thương khung minh lần này thương khung minh dưới sự sắp xếp của Lục soái đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Bội phục, Thiên La Minh chỉ có ta và Thích Thiên chiến thắng, dựa theo quy tắc Lục soái phải chọn ra người giữa 2 người chúng ta, sau đó chiến thắng mới được. Sau đó 9 người này mai sẽ tranh đoạt một tòa hồng hoang điện, nói điểm chính đi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng rồi nói, thần linh nhiễm hồng cũng cười nhạt một tiếng, ngẩng đầu nhìn qua đám người thương khung minh bên cạnh, nói, bất quá sắc trời hiện tại cũng không còn sớm, dứt lời. Thần linh nhiễm hồng ngừng một chút, sau đó lại cúi đầu nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Lục soái, không bằng như vậy đi. Lúc này trong thương khung minh cường giả như mây, vốn theo ta phỏng đoán, cho dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn Lục soái ngươi, mà khi trước ta và Thích Thiên chiến một trận, ta chỉ thắng hiểm một chút, không bằng ngày mai ta và ngươi sẽ chiến một trận, những người khác không cần tham dự, sau đó thì sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đảo, thần linh Nhiễm Hồng cười nói với Lục Thiếu Du, ngươi thắng thì tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia sẽ là của ngươi, nếu như ngươi thua, tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất kia và tòa Hồng Hoang Điện thứ 9 cũng là của ta, ngươi thấy thế nào, ngày mai ta và ngươi sẽ chiến một trận. Trong mắt Lục Thiếu Du nổi lên một chút chấn động, ánh mắt nhìn qua đám người Tiểu Long, Phong Du Du, Bắc Cung Vô Song, Nguyên Nhược Lan, lập tức mỉm cười gật đầu nói với thần linh Nhiễm Hồng, chỉ là không biết quy tắc trong thương khung chiến trường này có cho phép như vậy hay không. Thần linh Nhiễm Hồng cười nói, chỉ cần trong đám người chúng ta ở đây không có ai phản đối, vậy thì quy tắc kia cũng sẽ không vấn đề, sắc trời quả thực cũng không còn sớm. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, sau đó nói, vậy thì cứ quyết định như thế đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ chiến một trận với ngươi. Ha ha, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ chiến với ngươi một trận. Thần linh Nhiễm Hồng nói xong, thân hình giống như cọc tiêu nghiêng về phía trước, trường bào màu lam trên người tung bay, khối cự thạch dưới chân lập tức lướt ngang về phía trước, Thích Thiên cũng theo đuôi, hai người lập tức phóng về phía trước, siêu siêu, mấy đạo thân ảnh lướt xuống, Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, Phong Du Du, Tiểu Long, Đại Hồn Anh, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm đều đi tới bên người Lục Thiếu Du, lão đại, ngày mai nhất định phải giáo huấn thần linh Nghiêm Hồng kia một chút, Tiểu Long bĩu môi nói, dường như trong lòng nó cảm thấy khó chịu với thần linh Nghiêm Hồng kia, thần linh Nghiêm Hồng kia rất mạnh, tên kia luôn che giấu rất sâu, còn có Phật Nộ Kim Cương Trượng Thâm bất khả chắc, ngày mai chàng phải chú ý một chút, Bắc Cung Vô Song ở bên người Lục Thiếu Du nói, nàng có thể cảm giác được thần linh Nghiêm Hồng bất phàm, sợ rằng muốn đối phó với thần linh Nghiêm Hồng cũng không phải là chuyện dễ dàng, thần linh Nghiêm Hồng, thâm bất khả chắc ra sao trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ. Lục Thiếu Du mỉm cười, tiến lên nắm hai tay Bắc Cung Vô Song, nói, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, ngày mai chỉ có một trận chiến, tin tức đã xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, trận chiến ngày mai không phải bình thường, bất kể là vì thân phận của ngươi hay là vì Hồng Hoang Điện, lại liên quan tới tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất, tất nhiên sẽ khiến cho siêu cấp cường giả của 3000 đại thiên thế giới. Chú ý trận chiến này ngươi đại biểu cho cả thương khung minh, cho nên phải chú ý một chút. Phong Du Du tiến lên nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên một ít chấn động kỳ lạ. Mấy trận quyết đấu trong đám người đỉnh phong cùng thế hệ đã phân thắng bại. 8 tòa Hồng Hoang Điện đã có chủ, ngày mai một trận phân định thắng thua, quyết định Hồng Hoang Điện. Cả 3000 đại thiên thế giới có vô số ánh mắt khiếp sợ, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4803, trận chiến cuối cùng 2, trước chiến đài. Trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, trong lúc bất chi bất giác, ánh trời chiều bao phủ từng dãy núi xa xa, ánh trời chiều cùng với thủy vực dung hợp làm một thể, ánh sáng le lói, trận chiến ngày mai sẽ định càn khôn a, trận chiến ngày mai không phải bình thường, quan hệ cực lớn, bất kể như thế nào, lần này 9 tòa Hồng Hoang Điện, Thiên La Minh chỉ nhận được 2 tòa Hồng Hoang Điện, muốn đánh bại Lục Trưởng Môn sợ rằng khó có thể làm được, không nói trước Lục Trưởng Môn có thể thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng kia hay không, thượng thanh thế giới chúng ta đã lấy được 4 tòa Hồng Hoang Điện rồi nha, 4 tòa Hồng Hoang Điện, đủ để khiến cho thượng thanh thế giới ta hãnh diện, hiện tại đạt được 4 tòa Hồng Hoang Điện, trong đó có 3 tòa là do Phi Linh Môn giành lấy, không ngờ Phi Linh Môn lại mạnh mẽ như vậy, bất kể là như thế nào, Phi Linh Môn cũng thuộc thượng thanh thế giới chúng ta, nhanh chào hỏi cùng với người Phi Linh Môn đi, sau, này Phi Linh Môn nhất định bất phàm, 3 tòa Hồng Hoang Điện tới tay, Phi Linh Môn nhất định sẽ quật khởi trong thiên địa này, từng tiếng nghị luận bốn phía chiến đài hóa thành âm thanh náo nhiệt, ồn ào, tất cả mọi người hiểu rõ, 9 trận quyết đấu ngày hôm nay tuy rằng đặc sắc vô cùng, thế nhưng trận chiến ngày mai giữa Lục Thiếu Du và thần linh Nghiễm Hồng của thần linh tộc kia đó mới chính là quyết đấu của những người đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ, hai người này mới chính thức là đại biểu có thực lực mạnh nhất trong đám người cùng thế hệ. Còn lần này, cho dù không tính Lục Thiếu Du có thu được tòa Hồng Hoang Điện cuối cùng hay không, thượng thanh thế giới đã thu được 4 tòa Hồng Hoang Điện. Thành tích như vậy đủ để khiến cho cả thượng thanh thế giới lúc này phấn chấn không thôi. Thành tích bực này, trong thương khung chiến trường chưa từng có đại thế giới nào làm được. Thành tích như vậy đủ để khiến cho thượng thanh thế giới kiêu ngạo với 3000 đại thiên thế giới, mà Phi Linh Môn lúc này đoạt được 3 tòa Hồng Hoang Điện. Cơ hồ tất cả đại biểu của các thế lực lớn trong thượng thanh thế giới trong lòng đều hiểu rõ một việc, giống như đạt được sự ăn ý đều nhao nhao xúm về phía đám người Phi Linh Môn, xúm lại chào hỏi đám người Phi Thiên Lão Yêu, Viêm Quang Lão Đạo, Song Kỳ Lão Quái, Âm Minh Dạ Xoa, Âm Quỷ, Thất Sát, Thất Kiếm, Lưu Nhất Thủ, tất cả đều khách khí không thôi, trong lòng đại biểu của các thế lực lớn đều hiểu rõ, dùng thiên phú và quan hệ của trưởng môn Phi Linh Môn Lục Thiếu Du với minh chủ Chiến Thiên Liên Minh Hoàng Phủ Minh Long, lúc này Phi Linh Môn lại thu được 3 tòa Hồng Hoang Điện, còn có người trẻ tuổi có thiên phú bất phàm, khủng bố như Lục Thiếu Du, muốn vượt qua hai đại liên minh đã là chuyện trong tầm tay. Chân lý niết bàn Lục Thiếu Du, Lục gia sau lưng sớm muộn cũng vượt qua cổ tộc, lúc này không cùng Phi Linh Môn tạo quan hệ tốt, về sau sẽ không còn có cơ hội. Phi Thiên lão yêu, Viêm Quang lão đạo, Song Kỳ lão quái, ba tán tu được đại biểu của các thế lực lớn nhiệt tình xúm lại chào hỏi, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi, thậm chí không ít cường giả cổ tộc đều tới chào hỏi. Đây chính là chuyện mà trước đây ba người khó có thể gặp được. Lão gia hỏa, thần linh nhiễm hồng của thần linh tộc kia không phải là kẻ lương thiện. Ngày mai ngươi thấy thế nào? Tại một chỗ trước chiến đài, trong đội ngũ của linh vụ thế giới, Hàn Băng Đại Đế nhìn qua. Nam thúc độc cô ngạo nam, trận chiến ngày mai, dùng tu vi của hắn hiện tại đã khó có thể phán đoán ra được. Ánh mắt của nam thúc độc cô ngạo nam khẽ đảo, hai mắt thâm thúy nhìn qua chiến đài bao la mờ mịt trên trời cao, vẻ ngạo khí bẩm sinh không cách nào che giấu trên người lan tràn ra. Hắn mỉm cười nói, thần linh nhiễm hồng là cường giả chân lý niết bàn của thần linh tộc, tự nhiên không phải là kẻ bình thường, nhưng Thiếu Du cũng không phải quả hồng mềm, ha ha, đó là đương nhiên. Tiểu tử Thiếu Du này trong đám người cùng thế hệ còn mạnh mẽ hơn hẳn, sợ rằng còn không có ai có thể làm gì được hắn, so với bất luận kẻ nào tiểu tử này còn ẩn tàng sâu hơn. Thân hình to lớn của Chí Thánh Đại Đế mang theo khí thế chống trời, hai mắt phảng phất giống như trăng sáng, sáng ngời mà nhu hòa, mái tóc dài màu bạc không gió mà bay, khí tức vô cùng bá đạo. Đối với đệ tử mình hắn không có một chút hoài nghi nào, trận chiến ngày mai không phải chuyện đùa, quan hệ tới hai tòa Hồng Hoang Điện là tòa Hồng Hoang Điện đầu tiên và thứ nhất. Sợ rằng đến lúc đó, tất cả các thế lực đỉnh tiêm trong 3.000 đại thiên thế giới đều chú ý. Thân hình vạm vỡ của Đoan Mộc Khung Thiên nhìn qua lại có vẻ phiêu giật. Ánh mắt thâm thúy khiến cho người ta có một loại cảm giác mênh mông như biển. Vậy thì chờ kết quả ngày mai a, hai người bọn họ, không thể nghi ngờ chính là hai người đỉnh phong nhất trong những người cùng thế hệ quyết đấu. Nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Từ trong đôi mắt đen láy của Bắc Cung Kình Thương tỏa ra khí tức uy nghiêm, anh khí bức người, toàn thân lộ ra cảm giác sinh cơ bừng bừng. Trên khuôn mặt tuấn lãng của hắn cũng hiện lên sự vui vẻ. Bắc Cung Vô Song thu được một tòa Hồng Hoang Điện, đây chính là chuyện khiến cho hắn mừng rỡ không thôi. So với mọi người, Sát Phá Quân lúc này càng hiếu kỳ về thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại. Mái tóc dài màu xanh, thân hình cao ngất, khí tức uy nghiêm, sắc bén giống như lưỡi đao, mang theo vẻ sát phạt. Hắn nói, không biết thực lực của Lục sư đệ hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng nào rồi. Thương khung chiến trường, sắc trời hơi tối, mấy trận quyết đấu diễn ra, trong lúc bất chi bất giác sắc trời đã tối đi. Trên khối cự thạch lớn, Lục Thiếu Du lẳng lặng đứng chắp tay, ánh mắt nhìn thẳng về phía xa, dường như đang suy nghĩ mấy thứ gì đó. Siêu, không gian sau lưng Lục Thiếu Du nổi lên một chút chấn động, một đạo thân ảnh màu trắng đáp xuống nghi phục màu trắng bao phủ thân hình, hai hàng lông mi thon dài như vẽ, hai mắt lập lòe như sao trời. Sao nào, lo ta ngày mai không thắng được sao? Lục Thiếu Du không cần quay đầu lại cũng biết là Phong Du Du. Phong Du Du liên tục nhẹ nhàng bước tới, tiến lên đứng song song với Lục Thiếu Du. Dưới sống mũi tinh xảo là cái miệng nhỏ nhắn không dày không mỏng, hơi cong lên trên, khiến cho người ta có cảm giác mê hoặc, lại cao quý tới mức không dám khinh nhờn. Nàng nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói, trận chiến ngày mai vô cùng quan trọng, thần linh nhiễm hồng che giấu vô cùng sâu, bất quá ta cũng không cần lo lắng cho ngươi, chuyện không có nắm chắc, từ trước tới nay ngươi sẽ không làm. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, ánh mắt chớp động, mở miệng nói thật, thần linh nhiễm hồng kia ngay cả ta cũng nhìn không thấu, cho nên trận chiến ngày mai cuối cùng sẽ như thế nào, hiện tại ta cũng không biết. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4804, trước giờ trận chiến đỉnh phong, hết sức là tốt rồi, Phong Du Du nói. Khuôn mặt thoát tục, cao quý thánh khiết giống như không nhiễm khói lửa nhân gian, lại tựa như có lẽ không nên tồn tại trên đời này. Đôi mắt giống như sao trời rực rỡ nhìn qua Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Mãi một lúc lâu sau nàng mới khẽ nói, chỗ cao nhất trong thương khung chiến trường, ngày mai nhất định ngươi sẽ làm được, rốt cuộc cùng tới lúc này. Đáng tiếc nàng lại không có mặt, khóe miệng Lục Thiếu Du cười khổ một tiếng. Phong Du Du vẫn nhìn Lục Thiếu Du, nói không chừng nàng sẽ trông thấy, chỉ mong như vậy. Lục Thiếu Du nói, chẳng lẽ ngươi thực sự để ý tới nàng như vậy sao? Sợ trước kia không xứng với nàng, tới hiện tại mới xứng đôi với nàng sao? Phong Du Du nói. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng nói, ta chỉ biết là nàng là nữ nhân của ta, ngay cả thân hình nàng ta cũng đã từng xem qua, mặc kệ nàng có thân phận gì, khi gặp lại nàng, đến lúc đó ta sẽ nói cho nàng biết, ta có tư cách xứng đôi với nàng. Đây không phải là sợ, mà là chứng minh cho nàng thấy. Thật sao? Phong Du Du mở miệng cười cười, vẻ mặt thánh khiết, cao quý tự nhiên khiến cho người ta không khỏi động dung về khí chất thánh khiết của nàng. Nàng nói với Lục Thiếu Du, ta thấy, nếu như nàng biết rõ, nhất định sẽ thật cao hứng, bất quá ta thấy trước mặt Vô Song, Hồng Lăng và những người khác ngươi sẽ khó mà ăn nói được, cái này, Lục Thiếu Du xấu hổ cười cười, đang nói chuyện gì vậy, âm thanh thanh nhã vang lên, không gian nổi lên chút chấn động, thân ảnh Bắc Cung Vô Song xuất hiện bên cạnh hai người, mắt nhìn hai người dịu dàng cười nói, đang nói tới ngươi, không ngờ ngươi lại tới nha, Phong Du Du nói với Bắc Cung Vô Song, nói chuyện phiếm mà thôi, Lục Thiếu Du lập tức đi tới bên người Bắc Cung Vô Song, mỉm cười rồi hỏi Bắc Cung Vô Song, Kinh Vân thế nào rồi, thiếp vừa mới đi ngó qua nó, có lẽ không có chuyện gì lớn, chỉ là lần này bị thua, sợ rằng cũng có chút ảnh hưởng, Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du, có chút ảnh hưởng là chuyện bình thường, không có chuyện lớn là tốt rồi. Lục Thiếu Du nói, bị thua trong thương khung chiến trường, đả kích này đối với Kinh Vân cũng không phải là nhỏ, trận chiến ngày mai chàng nên cẩn thận một ít. Bắc Cung Vô Song nói với Lục Thiếu Du, thần linh nhiễm hồng kia thâm bất khả chắc, có lẽ khó đối phó, thần linh tộc cũng là một trong những chủng tộc thần bí, cường hãn nhất trong minh linh chủng tộc, yên tâm, Lục Thiếu Du gật gật đầu, đối với những lời đồn về thần linh tộc hắn cũng biết không ít. Trong năm đại chủng tộc của Minh Linh, tuy rằng không có bài danh chính thức, cũng không có ai cố gắng sắp xếp vị trí của năm đại chủng tộc Minh Linh này, thế nhưng người sáng suốt có thể nhìn ra, trong năm đại chủng tộc của Minh Linh, thần linh tộc xứng đáng được coi là đệ nhất tộc, thiên ma tộc thứ hai, sau đó mới là Tu La tộc và La Sát tộc, Dạ Xoa tộc trong lúc mơ hồ ở vị trí kế cuối. Phong Du Du nghe vậy, cũng lập tức nói với Lục Thiếu Du, trong năm đại chủng tộc của Minh Linh, thần linh tộc là tồn tại đặc biệt nhất, thần bí nhất, cũng thâm bất khả chắc nhất, thần linh tộc. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, từ các loại tư liệu ghi lại cùng với lời đồn xem ra, thần linh tộc ở trong năm đại chủng tộc của Minh Linh có nhân số thưa thớt nhất, so với nhân số của bốn tộc còn lại mà nói, Minh Linh tộc thậm chí không có cách nào có thể dùng hai từ thưa thớt để hình dung, quả thực giống như một đồi cát nhỏ trên sa mạc vậy, tuy rằng nhân số rất thưa thớt, thế nhưng thần linh tộc lại không yếu một chút nào, vô số năm qua, trong lúc mơ hồ đứng đầu trong năm đại chủng tộc của Minh Linh chủng tộc, bốn tộc khác những năm qua trong lúc mơ hồ đều coi thần linh tộc như thiên lôi sai đâu đánh đó, điều này đã đủ chứng minh thế lực của thần linh tộc mạnh mẽ ra sao. Thần linh tộc sở dĩ gọi là thần linh tộc là bởi vì người thần linh tộc vốn tự coi mình là một trong những chủng tộc tồn tại trí cao trong thiên địa này, không phải là thứ mà chủng tộc khác có thể đánh đồng, bởi vậy bất luận là một đệ tử nào của thần linh tộc đều có ngạo khí tuyệt đối, loại ngạo khí này quả thực cũng tới từ thiên phú của đệ tử thần linh tộc. Trong hàng đệ tử của thần linh tộc, bất luận một ai đều có thiên phú phi thường cường hãn, so với đệ tử cổ tộc trong nhân loại không thể nghi ngờ còn mạnh hơn nhiều, mà ngay cả Tu La nhất tộc luôn tự ngạo vô cùng ở trước mặt thần linh tộc, cũng phải thu liễm lại. Thần linh tộc có chỗ bất đồng với bốn đại chủng tộc còn lại trong Minh Linh chủng tộc, khí tức của bốn đại chủng tộc như Dạ Xoa, La Sát, Tu La, Thiên Ma, khí tức đều âm trầm, sát khí ngập trời hoặc là ma khí ngập trời. Nhưng khí tức của thần linh tộc lại có chút quang minh, về phần lai lịch của năm đại chủng tộc trong Minh Linh mà nói, vì sao năm đại chủng tộc này lại tồn tại, chuyện này vẫn là chuyện mà không có ai biết rõ, thứ tất cả mọi người đều biết đó là, bất luận một ai trong thần linh tộc đều rất mạnh, coi như ở bên ngoài, cũng không có bao nhiêu người dám mạo hiểm đối phó với tộc nhân thần linh tộc, bất luận là một ai đắc tội với người thần linh tộc, kết cục sau đó vô cùng thê thảm, tĩnh tu một lát đi, ngày mai dựa vào chàng vậy. Bắc Cung Vô Song nhìn Lục Thiếu Du đang trầm tư, nói, một lát sau, màn đêm bao phủ thương khung chiến trường, trên khối cự thạch lớn, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân, ánh mắt khẽ đảo, quanh thân được một vòng quang mang màu vàng nhàn nhạt bao phủ, vào đêm, trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trăm vạn người cũng không có rời khỏi bốn phía chiến đài, tất cả đều đang đợi, đợi trận chiến đỉnh phong trong đám người trẻ tuổi, đây chính là thứ tác động tới tâm tình của mọi người, thậm chí có thể nói, liên quan tới Hồng Hoang Điện. Đặc biệt là trận chiến ngày mai liên quan tới tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất, cũng đủ để khiến cho các thế lực đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới chú ý. Tối nay, tất cả các thế lực đỉnh cấp trong 3.000 đại thiên thế giới đều đang đợi, mà lúc này, tiêu điểm của tất cả mọi người đều tập trung vào trên người Lục Thiếu Du và thần linh Nhiễm Hồng. Bất kể Lục Thiếu Du hay là thần linh Nhiễm Hồng, hai người đều là chân lý Niết Bàn, đều là nguyên soái của hai minh, tăng thêm đây là lần đầu tiên Thiên Linh Cung, Thiên Địa Các, Phi Thiên Đạo Tặc gia nhập vào Thương Khung Minh, có thể nói hiện tại là người của Thương Khung Minh và người Thiên La Minh tranh giành một cách chân chính, còn tăng thêm tòa Hồng Hoang Điện thứ nhất và thứ 9, cho nên lúc này hai người Lục Thiếu Du và thần linh Nhiễm Hồng, không chỉ đại biểu là bản thân mình đơn thuần, mà là cả vận mệnh của đại thế giới sau lưng. Sắc trời vào đêm, trong mật địa thiên giới, cũng dùng các loại thủ đoạn đem không ít tin tức lan truyền ra khắp thượng thanh thế giới. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4805, quyết đấu đỉnh phong 1, chung quanh chiến đài của mật địa thiên giới, tất cả tin tức đã sớm phong tỏa, mà lúc này tin tức lại được lưu thông, thành tích như vậy giống như một cơn lốc khuếch tán ra toàn bộ thượng thanh thế giới, người nghe thấy đều rung động mãi một lúc lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Trong lúc nhất thời, sau khi tin tức nhanh chóng truyền ra, những nơi tin tức đi qua, cả đám đều mừng rỡ, thượng thanh thế giới trong thương khung, chiến trường lần này có thành tích như vậy thật sự khiến cho người ta khiếp sợ và hưng phấn, nghe thấy cảm thấy máu tươi sôi trào. Loại tin tức này truyền ra khiến cho danh khí của Phi Linh Môn cũng giống như bay, không ngừng tăng vọt trên thượng thanh thế giới. Nhưng mà thượng thanh thế giới vui mừng, các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới lúc này lại hối hận đứt ruột đứt gan. Tịch Thiên Vũ của Thái Minh thế giới ở trong thương khung chiến trường bị thua, chỉ đạt được một khối Hồng Hoang lệnh, còn lần này thượng thanh thế giới nhận được 4 tòa Hồng Hoang điện. Nếu không phải minh ước trước đó bị hủy, danh ngạch trong 4 tòa Hồng Hoang điện này, 2 tòa Hồng Hoang điện chính là của Thái Hoàng thế giới, thế nhưng cuối cùng chỉ có một ít danh ngạch từ Hồng Hoang lệnh. 2 tòa Hồng Hoang điện đại biểu cho điều gì? Các cường giả đỉnh tiêm trong Thái Minh thế giới sao lại không biết cơ chứ? Chỉ tiếc bọn họ đã sớm đổi ý bọn họ, cũng chưa từng nghĩ tới lại có kết quả như vậy. Hay cho một phong hành, chiêu này rất tốt, dựa thế lui lại, rõ ràng đã sớm có mưu đồ từ trước. Trong mật địa của Thái Minh thế giới, một đạo thân ảnh già nua nắm chặt hai tay, khuôn mặt đỏ bừng, gần như sắp bị nội thương. Loại tổn thất này Thái Minh thế giới không thể thừa nhận được. Vốn lúc này Thái Minh thế giới cũng có thể theo đó mà ăn mừng, thế nhưng không ngờ bọn họ lại mạnh mẽ chặt đứt phần phúc duyên này. Trong mật địa thiên giới, trên không trung, một vầng trăng sáng nhu hòa lơ lửng chiếu rọi mặt đất, ánh trăng nhu hòa giống như một tấm lụa trong suốt bao phủ sơn mạch, mặt đất phía dưới, khục khục, trên không trung, phong hành thiên chủ hắt xì hơi hai cái, mái tóc màu trắng tung bay, khóe miệng nở nụ cười khổ, nói, hắt xì liền hai cái, có lẽ là hai câu mắng a, xem ra có người đang mắng ta, thời điểm này có người chúc mừng ngươi còn chưa được nha. Băng thiên nhìn phong hành thiên chủ, khóe miệng nhếch lên, nói, nếu nói tới mắng chửi, lúc này người muốn mắng ngươi sợ rằng cũng chỉ có người của Thái Minh thế giới, kết quả bực này ta có thể tưởng tượng ra, đám người của Thái Minh thế giới hiện tại có lẽ vô cùng hối hận, biểu hiện trên mắt nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, nhưng lão gia hỏa của Thái Minh thế giới kia tự gây nghiệt a, có hối hận cũng đã muộn. Phong hành thiên chủ cười nhạt một tiếng, trên khuôn mặt già nua lập tức hiện lên vẻ ngưng trọng. Băng thiên thấy vậy nhìn qua phong hành thiên chủ rồi nói, ngươi lo lắng cho ngày mai sao? Phong hành thiên chủ gật đầu, nói với băng thiên, ngươi cũng biết đó, tuy rằng hiện tại thượng thanh thế giới chúng ta lấy được 4 tòa Hồng Hoang điện, thế nhưng so sánh với tòa Hồng Hoang điện đầu tiên kia, tòa Hồng Hoang điện đó mới là quan trọng nhất, nếu không nắm được tòa Hồng Hoang điện thứ nhất, về sau vẫn không chiếm được tiện nghi. Yên tâm đi, băng thiên nhìn về phía phong hành thiên chủ cười cười, nói, có hắn ra tay, thần linh Nhiễm Hồng của thần linh tộc kia tuy rằng bất phàm, thế nhưng sợ rằng cũng không chiếm được tiện nghi, ngày mai tất cả phải nhờ vào tiểu tử kia. Phong hành thiên chủ thì thào, thấp giọng nói, đêm từ từ trôi qua, một đêm này, trong cả 3000 đại thiên thế giới không biết có bao nhiêu người đang khẩn trương chờ mong. Khi đêm tối dần dần trôi qua, sắc trời hơi sáng, trong 3000 đại thiên thế giới, một mảng lớn khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tràn ngập tinh mang lập lòe, từng ánh mắt nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, phù, trong chỗ sâu trong thương khung chiến trường, trên khối cự thạch giống như ngọn núi, Lục Thiếu Du ngồi khoanh chân, miệng chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, con mắt đang khép hở lập tức mở ra, tinh mang trong mắt cùng với khí tức man hoang, thái cổ từ bên trong tràn ra. Một đêm điều tức cũng khiến cho Lục Thiếu Du điều chỉnh trạng thái của mình tới đỉnh phong. Trận chiến ngày hôm nay Lục Thiếu Du cũng không dám chủ quan. Siêu siêu, trong thương khung chiến trường, trên một khối cự thạch, vô số khí tức thức tỉnh, từng ánh mắt tinh mang chớp động, cuối cùng đều nhìn về phía trước. Trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, Lục Soái ngày hôm nay rốt cuộc cũng ra tay. Không biết thực lực chân chính của Lục Soái đã tới tình trạng nào rồi. Oanh, không gian khẽ run lên, khối cự thạch lướt ngang, một đạo thân ảnh đặt chân lên khối cự thạch xẹt qua không trung, lập tức đáp xuống giữa không trung, dáng người thon dài, người mặc hoa bào màu lam, mái tóc đen nhanh búi lại thành búi, nhìn qua có vẻ cao quý, làn da trắng nõn, khuôn mặt tuấn mỹ, anh tuấn tuyệt luân, người này chính là nguyên soái của Thiên La Minh, thần linh Nhiễm Hồng. Oanh, Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, trường bào màu xanh run lên, ống tay áo khẽ phất, khối cự thạch dưới chân bắn về phía trước, đứng song song với thần linh Nhiễm Hồng, trên khuôn mặt cương nghị, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, dường như lúc nào cũng nở nụ cười tà. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường lúc này chỉ có hai đạo thân ảnh cao ngất này lơ lửng, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Hai người này lặng lặng mà đứng, thế nhưng khí tức quanh thân tràn ngập ra lại khiến cho cả hư không cảm thấy áp lực khó hiểu. Loại áp lực vô hình này khiến cho cường giả đỉnh tiêm trong đám người cùng thế hệ ở trong thương khung chiến tường lúc này cảm thấy trước ngực mình dường như có một tảng đá lớn đè nặng. Thần linh Nhiễm Hồng lặng lặng đứng đó, sau khi ống tay áo màu lam run lên, hắn đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn qua Lục Thiếu Du, miệng nở nụ cười mê hoặc, âm thanh dễ nghe, mờ ảo truyền ra, khiến cho người nghe cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắn nói, Lục Soái, thời gian không còn sớm đâu. Lục Thiếu Du duỗi lưng, mắt nhìn chỗ sâu trong hư không, lập tức thu hồi ánh mắt, nhìn qua thần linh Nhiễm Hồng rồi nói, thời gian không sớm thì bắt đầu đi. Đôi mắt đen láy dưới hai hàng lông mày kiếm bắn ra quang mang kỳ dị, tỏng mắt lơ đãng toát ra tinh mang khiến cho người ta không dám khinh thường. Thần linh Nghiễm Hồng cúi đầu nhìn qua Lục Thiếu Du, mỉm cười nói, chân lý Niết Bàn, người lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, từ ngày biết tới Lục Soái, trong lòng ta luôn chờ mong có một ngày có thể luận bàn một hồi với Lục Soái. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội này, thật sao, có lẽ ngày hôm nay ta sẽ khiến cho người khó quên. Lục Thiếu Du nói, mặc kệ ngày hôm nay trong chúng ta ai thắng ai thua, nhưng không thể nghi ngờ sẽ trở thành một kỷ niệm khó quên, nhưng bất kể là vì bản thân mình hay là vì Hồng Hoang Điện, hôm nay ta sẽ đánh bại Lục Soái. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4806, quyết đấu đỉnh phong 2. Thần linh Nghiễm Hồng nhìn Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tuấn mỹ lúc này cũng có chút lạnh lùng, quanh thân có khí tức quỷ dị lan tràn ra. Đây cũng là câu mà ta muốn nói, vậy thì tất cả dựa vào thực lực quyết định đi. Lục Thiếu Du nói xong, ánh mắt lập tức nhìn vào trên người thần linh Nghiễm Hồng. Khí tức quỷ dị trên người hắn ta chấn động, khiến cho trên người thần linh Nghiễm Hồng đột nhiên có nhiều thêm cảm giác quỷ dị. Khí tức quỷ dị này cực kỳ ma mị, giống như là tới từ chỗ sâu trong địa ngục, hoặc là thần thánh từ trên 9 tầng trời. Loại khí tức này khiến cho người có thực lực thấp cảm thấy lạnh lẽo từ sâu trong linh hồn. Đúng vậy, tất cả dùng thực lực quyết định đi. Ta có thể cảm giác ra được Lục Soái sợ rằng cũng che giấu không ít, thế nhưng thắng bại cuối cùng phải đợi tới hồi kết mới biết được. Thần linh Nghiễm Hồng nói, cứ phóng ngựa tới, ta sẽ đón. Lục Thiếu Du nói, oanh. Lục Thiếu Du nói xong, hai người nhìn nhau. Trong chớp mắt này, trong mắt hai người đều bốc lên chiến ý cuồn cuộn, trong cơ thể đều có khí tức hùng hồn lan tràn ra, khiến cho phiến không gian này run rẩy không ngớt. Khí tức thật mạnh, sắp bắt đầu rồi. Hai người bọn họ chiến một trận mới thực sự là quyết đấu đỉnh phong, mặc kệ ai thắng ai thua, trận chiến này đều là truyền kỳ trong thế hệ chúng ta. Cảm nhận chiến ý cuồn cuộn của hai người trên không trung, đám người Vũ Thoát Phàm, Nhược Vô Trần, Tịch Thiên Vũ chăm chú nhìn lên trên không trung, chỉ cảm nhận được khí tức của chiến ý kia cũng khiến cho bọn họ biết rõ, hai nam tử cao ngất đang giằng co mới là tồn tại cường hãn nhất trong đám người đồng lứa bọn họ. Xoẹt, trên không trung, theo chiến ý trên thân hai người Lục Thiếu Du, thần linh Nghiễm Hồng lan tràn ra, cả không trung không ngờ trong lúc vô hình bị ảnh hưởng, không gian quanh thân hai người đồng thời nổi lên chấn động. Thân ảnh hai người cũng đồng thời giống như quỷ dị lập tức biến mất tại chỗ không thấy. Phanh, âm thanh trầm thấp bạo liệt sau khi hai người biến mất vang vọng trên trời cao. Năng lượng giống như pháo hoa rực rỡ tươi đẹp mà sáng lạn, thế nhưng lại ẩn chứa năng lượng cuồng bạo cường hãn. Cùng lúc đó, hai đạo thân ảnh đồng thời bị đẩy lui. Ngao, cùng một lúc, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức ngừng lui lại. Bàn chân đạp mạnh hư không, nhanh như thiểm điện lần nữa. Vung quyền, trong lòng bàn tay có nguyên lực tuôn ra, hình thành một đạo quyền ấn màu vàng. Trong sát na, một hư ảnh cự long màu vàng rít gào phóng ra, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hung hăng đánh về phía thần linh Nghiễm Hồng. Hư ảnh cự long màu vàng bắn ra, thân hình của thần linh Nghiễm Hồng cũng lập tức biến mất. Ngay khi cự long màu vàng mất đi mục tiêu, một đạo trưởng ấn đột nhiên vô thanh vô thức hiện lên trên lưng cự long màu vàng, nhanh như thiểm điện đánh vào trên hư ảnh cự long màu vàng này. Phanh phanh, kình phong bắn tứ tung, không trung mấy ngàn thước chung quanh hỗn loạn, gợn sóng trong không gian bạo liệt từng khúc, cả không gian đều bị chấn động khiến cho sóng gió nổi lên, không gian chung quanh lập tức rạn nứt, hư ảnh cự long màu vàng chỉ một thoáng hóa thành mảnh vỡ biến mất không thấy gì nữa. Linh Vũ Quyết, cùng lúc này, thân ảnh Lục Thiếu Du lại giống như quỷ dị xuất hiện sau lưng thần linh Nghiễm Hồng, một đạo quyền ấn nhanh chóng được ngưng tụ, uy áp chấn nhiếp linh hồn cực lớn tràn ngập ra, không trung lập tức run lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được đánh về phía thần linh Nghiễm Hồng. Quyền ấn như sấm sét, nhanh như thiểm điện, trong đó ẩn chứa công kích linh hồn càng khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía. Trong chốc lát, quyền ấn lập tức xuất hiện sau lưng thần linh Nghiễm Hồng, nhưng mà khi đạo quyền ấn này sắp đánh trúng vào người thần linh Nghiễm Hồng, thân hình thần linh Nghiễm Hồng lại dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi nhanh chóng quay người, một đạo quyền ấn mang theo khí tức quỷ dị nhanh như thiểm điện đánh vào trên quyền ấn của Lục Thiếu Du. Oanh, hai đạo quyền ấn va chạm, trong sát na cả không trung hung hăng run rẩy, không gian chung quanh bị nghiền nát, lộ ra vết nứt không gian đen kịt. Kinh khí, năng lượng chấn động kinh khủng hóa thành một cơn lốc cuồng bạo hình tròn, đột nhiên khuếch tán ra chung quanh, thần linh diệt hồn, hủy diệt linh quyền, linh thần tam quyết. Trong đám kinh khí năng lượng khủng bố, thân ảnh thần linh Nhiễm Hồng nhân cơ hội lao thẳng về phía Lục Thiếu Du, từng đạo thủ ấn được kết, từng đạo công kích mang theo năng lượng hùng hậu dẫn động áo nghĩa thuộc tính, một mảng lớn quyền ấn, trường ấn bay vút ra, phô thiên cái địa đánh về phía Lục Thiếu Du. Thập phương vũ trụ ấn, thiên linh hồn nhãn, dưới công kích cuồng bạo như vậy, ánh mắt Lục Thiếu Du cũng hiện lên vẻ ngưng trọng, từng đạo công kích nhanh như thiểm điện được đánh ra, nói với tốc độ cùng với công kích liên tiếp mà nói, đây chính là thứ mà Lục Thiếu Du mạnh, sợ rằng thần linh Nhiễm Hồng kia không biết được điểm này. Rầm rầm, âm thanh trầm thấp, bạo liệt vang vọng không dứt bên tai, hai đạo thân ảnh cao ngất trong giây lát giao thủ đã hơn 10 chiêu, tốc độ và không gian hỗn loạn, chấn động, người thực lực thấp một chút thậm chí còn không có cách nào nhìn rõ ràng, hai người trên không trung tuy rằng chỉ tùy ý giao thủ, thế nhưng lại tạo thành động tĩnh lớn như vậy, cảnh này cũng khiến cho đám người cùng thế hệ trong thương khung chiến tường rung động, khuôn mặt tái nhợt. Đến thời điểm này tất cả mọi người không khó biết được, hai người Lục Thiếu Du và thần linh Nhiễm Hồng này quả thực có tư cách và thực lực để trở thành nguyên soái của hai minh. Ngoài truyền tống trận hình chiếu thời không, vô số ánh mắt đều chăm chú nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, một là nguyên soái Thiên La Minh, một là nguyên soái Thương Khung Minh, hai người chính là tồn tại đỉnh phong, chói mắt nhất trong đám người cùng thế hệ. Hai người này giao thủ, không biết được ai là người chiến thắng, ai là người bại cuối cùng, ai có thể trở thành đệ nhất nhân cuối cùng, mà thắng bại của trận này, kết quả cuối cùng cũng khiến cho tất cả mọi người chú ý chờ mong. Bạo oanh thiên linh quyền, trên không trung, thân ảnh của thần linh Nhiễm Hồng quỷ mị, từng đạo quyền ấn rậm rạp chẳng chịt hiện. Hiện, trong chốc lát vây quanh không trung quanh thân Lục Thiếu Du, vô số quyền ấn giống như sấm sét đều đánh xuống, tam thiên lưu vân thủ, gió nổi mây phun, cuồng phong rít gào, trong sát na ngắn ngủi, ngay trên không trung chấn động khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía kia, trong tầng mây quần cuộn nổi lên rung động kỳ dị, lập tức vô số đạo thủ ấn khuếch tán, khí tức hủy diệt lập tức va chạm vào trên từng đạo quyền ấn kia, tam thiên lưu vân thủ, dùng tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại thúc dục ra, uy năng của nó đủ để tới tình trạng khủng bố, vô số quyền ấn, trường ấn chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi lập tức va chạm vào nhau, bắn ra từng đường vòng cung đen kịt, năng lượng giống như cơn lốc bài sơn hải đảo khuếch tán ra. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4807, cuộc chiến của bán thánh khí. Rầm rầm rầm, giữa không trung, từng đạo âm thanh bạo liệt trầm thấp liên tiếp vang vọng giống như phản ứng dây chuyền, năng lượng khủng bố chấn động giống như một cơn hồng thủy chút xuống rồi khuếch tán, năng lượng phô thiên cái địa quét ngang trời cao, khiến cho cả trời xanh rung động, lắc lư, run rẩy. Trong lúc năng lượng khuếch tán, hai đạo thân ảnh một lam, một xanh ra trời bị đẩy lui, chân đều đạp mạnh hư không, đột nhiên đứng lơ lửng trên không trung. Hai người nhìn nhau, trong mắt đều có một chút khiếp sợ. Sau khi điên cuồng giao thủ một phen, nhìn như cuồng bạo không ngớt, thế nhưng trong lòng hai người đều rõ ràng, vừa rồi chỉ mới là thăm dò lẫn nhau mà thôi. Trong lúc thăm dò, đối với thực lực của đối phương hai người đều hiểu hơn không ít. Chính bởi vì như thế, trong mắt hai người mới hiện lên vẻ khiếp sợ, không có cách nào che giấu, xem ra muốn phân thắng bại phải dùng toàn lực mới được. Thần linh Nhiễm Hồng nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ, lập tức chuyển thành chiến ý. Loại chiến ý này, thậm chí còn khiến cho trong mắt hắn tràn ngập vẻ chờ mong, hưng phấn. Hắn nói, Lục soái quả nhiên không để cho ta thất vọng, có thể nói một câu, đã rất nhiều năm qua, bên trong đám người cùng thế hệ không ai có thể khiến cho ta vận dụng toàn lực, mà bây giờ, chúc mừng Lục soái đã làm được điều này, cũng rất nhiều năm, rồi trong đám người cùng thế hệ không có ai khiến cho ta phải dùng toàn lực. Lục Thiếu Du nhìn thần linh Nhiễm Hồng, quang mang màu vàng nhàn nhạt quanh thân tràn ra, sắc bén mà lạnh lẽo, chiến ý trong mắt sôi trào. Những năm gần đây, theo tu vi thực lực được đề cao, đặc biệt là sau khi Tử Lục tiến vào trong thương khung chiến trường, Lục Thiếu Du từ lâu đã không còn gặp được địch thủ, kể cả lần trước trên chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới chiến một trận với Phong Du Du, khi đó nàng cũng không khiến cho Lục Thiếu Du dùng toàn lực, mà thần linh Nhiễm Hồng trước mắt là người đầu tiên, là đệ nhất nhân trong đám người cùng thế hệ, vừa rồi tuy rằng chỉ mới thăm dò, thế nhưng cũng đã kích thích chiến ý của Lục Thiếu Du, giao thủ với cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. Chuyện này cũng khiến cho chiến ý của Lục Thiếu Du ngập tràn. Vậy thì hôm nay toàn lực chiến một trận đi, thần linh Nhiễm Hồng nói xong, trên trán của hắn có một đạo lưu quang màu vàng lướt đi, lưu quang lập tức hóa thành một thanh quải trượng màu vàng,

màu tím vàng nổi lên gợn sóng, rung động, điện mang tương liên, hồn nhiên thiên thành, khí tức bá đạo vô cùng khuếch tán, lan tràn ra chung quanh, chủ nhân, Phật nộ kim cương tượng khôi phục không kém ta, muốn áp chế không khó, nhưng mà muốn triệt để đánh bại ngược lại có chút khó khăn, cần dựa vào chủ nhân tương trợ, nhưng mà Phật nộ kim cương trượng cũng không phải dễ đối phó, thân là bán thánh khí đều có uy năng mạnh mẽ, tử lôi huyền đỉnh xoay quanh trong lòng bàn tay của Lục Thiếu. Dù âm thanh của nó đã vang vọng trong đầu hắn, âm thanh trước sau như một, vô cùng bá đạo, nghe vậy Lục Thiếu Du không có chút biểu hiện nào, ánh mắt nhìn thần linh Nhiễm Hồng, trong khi nói chuyện, giống như điện mang ngập trời từ trong miệng muốn tuôn ra, hắn nói, vậy ý của ngươi là gì? Cánh tay lớn của thần linh Nhiễm Hồng run lên, Phật nộ kim cương trượng hóa thành lưu quang trở lại trong mi tâm, nhìn Lục Thiếu Du nói, tập thể dục cũng đủ lắm rồi, đã tới lúc phân ra thắng. Bại, ngươi thấy sao, muốn toàn lực phân ra thắng bại sao, sắp xuất động át chủ bài rồi, tất cả mọi người nghe vậy ánh mắt biến đổi, những lời này của thần linh Nhiễm Hồng không thể nghi ngờ, là muốn hai người xuất động ra con át chủ bài mạnh nhất phân ra thắng bại, bằng không dùng lực phòng ngự của Lục Thiếu Du và thần linh Nhiễm Hồng này, lại dùng tu vi thực lực như vậy, muốn phân ra thắng bại quả thực cũng không phải là chuyện dễ, hai người đều là chân lý Niết Bàn, đều là ngũ nguyên hóa hồng, hai người đều có bán thánh khí, một là người trẻ tuổi đỉnh phong của thần linh tộc, chủng tộc mạnh nhất trong minh linh, một người là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 trong nhân tộc, hai người này sắp phân ra thắng bại, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra được, cũng tốt, cũng nên chính thức phân thắng bại rồi, Lục Thiếu Du nói xong, tử lôi huyền đỉnh trong lòng bàn tay hắn thu liễm rồi biến mất, chỉ là bí văn điện mang màu tím vàng quanh thân lại càng thêm, chói mắt, kế tiếp phải phân ra thắng bại. Ta rất chờ mong, không biết Lục Soái sẽ có con át chủ bài thế nào. Mắt nhìn Lục Thiếu Du cười cười, khi âm thanh của thần linh Nhiễm Hồng vừa mới dứt, quanh thân hình cực lớn của hắn có từng đạo khí, tức quỷ dị từ trong cơ thể khuếch tán ra. Chỉ một thoáng trên trời xanh vừa mới yên tĩnh lại lập tức gió nổi mây phun, sắc trời trở nên u ám, khí tức này tựa như khí tức từ cửu u địa ngục, lại giống như khí tức từ thần linh từ trên 9 tầng. Trời giáng trần, loại khí tức này chấn động. Thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng lúc này tràn ngập thần quang rực rỡ, trong đôi mắt cực lớn hiện lên sự mờ ảo, phảng phất như người ta chỉ cần nhìn một cái cũng cảm thấy vui vẻ, khiến cho linh hồn cảm thấy thoải mái không nói nên lời. Trên không trung gió nổi mây phun, lấy thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng làm trung tâm, ngay sau đó xuất hiện 9 đạo quang trụ, 9 đạo quang trụ này phóng lên trời, khiến cho vô số người đỉnh phong trong chỗ sâu của thương khung, chiến trường cảm thấy tâm thần run lên. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4815, Thần Linh Thánh Quang 2, 9 đạo quang trụ tựa như 9 đầu cự long, thần linh Nhiễm Hồng phất tay một cái, 9 đạo quang trụ giống như 9 đầu cự long quanh quẩn, xoay tròn trên không trung, cả trời xanh trên không trung trong nháy mắt này gió nổi mây phun, 9 tầng trời rung chuyển, ầm ầm, 9 đạo quang trụ phóng lên trời ở chỗ sâu. Trong hư không của thương khung chiến trường liên miên, vô biên vô hạn chấn động, quanh thân thần linh Nhiễm Hồng cũng có uy áp mênh mông, cực kỳ cường đại tràn ngập trời cao, trời xanh vang vọng tiếng sấm minh, uy áp quần cuộn thẩm thấu vào trong phiến thiên địa này. Thần linh thánh quang, đây là thần linh thánh quang, trời ạ, đây là thần linh thánh quang của thần linh tộc, át chủ bài mạnh nhất của thần linh tộc, đồn rằng thần linh thánh quang đã sớm thất truyền, trong lịch đại thần linh tộc không ai có thể tu luyện thành công, thần linh thánh quang, toàn bộ các chủng tộc trong minh linh chủng tộc đều bị uy áp, thần linh thánh quang vừa mới xuất, minh linh chủng tộc không có ai dám không nghe theo, không dám bất kính, thần linh thánh quang, nguyên soái thành công rồi, uy áp thật mạnh, uy áp của thần linh thánh quang, người trong minh linh chủng tộc không có cách nào chống cự, chỉ có thể nghe theo, 9 đạo quang trụ xuất hiện ở chỗ sâu. Trong hư không của thương khung chiến trường, đám người nổi bật trong những người cùng thế hệ của Thiên La Minh đỏ mặt tía tai, cỗ uy áp kia khiến cho bọn họ không thể nào kháng cự, thần linh thánh quang của thần linh tộc, át chủ bài của thần linh tộc có thể khiến cho tất cả các chủng tộc trong minh linh, chủng tộc cam tâm tình nguyện tôn sùng là tồn tại đệ nhất, mà ngay cả Tu La, tộc hùng dũng hiếu chiến cũng không dám không theo là bởi vì có thần linh thánh quang. Này, đồn rằng nơi có thần linh thánh quang, cơ hồ tất cả minh linh chủng tộc không ai dám không nghe theo, loại uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn này người minh linh, chủng tộc không ai có thể chống cự. Siêu siêu, giờ phút này, thần linh thánh quang vừa mới xuất hiện, tiếng sấm minh vang vọng trên không trung, uy áp cái thế, đám người nổi bật trong minh linh chủng tộc trước sau bắt đầu quỳ một gối, cung kính, phủ phục, dưới ánh sáng của thần linh, không ai không dám không theo, quấy, cùng ngay cả đám người bà Tu Mỹ Ngọc, La Mỹ, bà Di cũng phải cung kính quỳ một gối, người Thiên La Minh phủ phục một gối, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ vui mừng, đối với đám người này mà nói, dưới thần linh thánh quang, sợ rằng kế tiếp bọn họ sẽ không có gì phải lo lắng nữa, thần linh thánh quang chiếu rọi, trong Thiên La Minh, cũng chỉ có một ít linh vật trời sinh còn không bị áp chế triệt để, nhưng rõ ràng cũng bị uy áp không nhỏ, người có thể chính thức ngạo nghễ đứng đó cũng chỉ có Thích Thiên, mặc trường bào màu đen như mực, chỉ có một mình hắn mới có thể đứng thẳng, uy áp thật mạnh, trong Thương Khung Minh, dưới sự ảnh hưởng của thần linh thánh quang, tất cả mọi người tự dưng run sợ, uy áp thẩm thấu trời xanh, tất cả đều bị ảnh hưởng cực lớn, không thể không dùng các loại thủ đoạn chống lại loại uy áp khủng bố này. Thần linh thánh quang, không ngờ lại là thần linh thánh quang, phiền toái lớn rồi, thần linh nhiễm hồng này không ngờ lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy, thần linh thánh quang, nhị đệ sợ rằng có chút phiền phức rồi. Thần linh thánh quang, trong thần linh tộc không ngờ còn có người có thể tu luyện ra thần linh thánh quang. Phong Du Du và đám người Dương Quá, Mẫu Đơn nhìn lên trên không trung, dưới uy áp quần quận kia, ánh mắt tất cả mọi người hiện lên vẻ ngưng trọng. Thần linh thánh quang, không ngờ lại là thần linh thánh quang, trên không trung trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, Phong Hành Thiên Chủ nhìn vào, trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong đôi mắt mênh mông vô cùng cũng hiện lên vẻ chấn động. Thần linh thánh quang, át chủ bài của thần linh tộc, căn bản không phải là thứ nhân tộc và thú tộc bình thường có thể so sánh được. Thần linh nhiễm hồng này quả thực cường án a mà ngay cả thần linh thánh quang cũng có thể tu luyện thành công. Trên khuôn mặt trắng nõn, khí khái hào hùng của băng thiên, ánh mắt lần nữa hiện lên vẻ ngưng trọng, hắn rất rõ chỗ khủng bố của thần linh thánh quang, thứ đó căn bản không phải là thứ mà nhân tộc và thú tộc có khả năng chống lại. Ánh mắt hắn nhìn qua Phong Hành Thiên Chủ nói, Thiếu Du có thể tiếp tục chống lại được không? Đôi mắt thâm thúy mênh mông của Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua băng thiên, mở miệng nói, tiểu tử kia hiện tại dường như còn chưa sử dụng thứ mà tiền bối kia lưu lại đúng không? Lúc trước lão tổ Phong gia đã từng nói qua, nếu như không phải có bổn nguyên của thế giới hỗn độn, hắn và vị tiền bối kia ai thắng ai thua có trời mới biết, vị tiền bối kia có thể được gọi là đệ nhất nhân dưới những người nắm giữ bổn nguyên của thế giới hỗn độn, ngươi nói là thất tuyệt. Ánh mắt ngưng trọng của băng thiên lập tức sáng ngời, quả thực rất mạnh. Lục Thiếu Du nhìn về phía trước, cánh tay cực lớn của Bất Diệt La Hán Tượng khẽ động, điện mang chói mắt quanh thân có chút thu liễm, bỗng nhiên khí tức sát phạt quanh thân giống như cơn lốc tuôn ra, khí tức diệt tuyệt vô cùng, sát phạt ngập trời, đủ để khiến cho tâm trí của mọi người chung quanh dao động. Siêu siêu, khí tức này khuếch tán, cả không trung trong thoáng chốc u ám, khí tức diệt tuyệt khuếch tán, khí tức hung hãn ngập trời tràn ngập trời cao, trong lúc mơ hồ còn có khí tức vô diệt và vô sinh vô cùng vô tận, cỗ khí tức khủng bố chấn động nhân tâm, trên không trung trong thời gian ngắn mây đen ngập trời, che khuất bầu trời, siêu siêu siêu, chín cỗ khí tức ngập trời từ trong thân hình Bất Diệt La Hán Tượng khổng lồ của Lục Thiếu Du tràn ra, chín đạo khí tức phân biệt lộ ra khí tức đại từ khiến cho tâm thần người ta khoan khoái, dễ chịu, khí tức đại bi khiến cho trong lòng người ta sinh ra sự thương cảm, diệt tuyệt chi khí khiến cho người ta cảm thấy hung hãn sát phạt, bạo lệ chi khí khiến cho người ta hung hãn, vô diệt chi khí khiến cho trong lòng người ta sinh ra cảm giác tử vong. Chín loại khí tức phóng lên trời, cũng giống như chín đạo quang trụ phóng lên hư không vô cùng vô tận, lập tức ngưng tụ thành chín bức bản đồ hư ảo tràn ngập bí văn chung quanh thân hình Bất Diệt La Hán Tượng khổng lồ của Lục Thiếu Du. Chín chiếc bản đồ tràn ngập bí văn, chín đạo khí tức cổ xưa bất đồng bắt đầu lan tràn, đều mang theo khí tức cổ xưa bao phủ chung quanh Bất Diệt La Hán Tượng của Lục Thiếu Du. Chín cỗ khí tức khủng bố tự dưng khiến cho tóc gáy người ta dựng đứng, linh hồn rung động. Chín cỗ khí tức khuếch tán, thần linh nhiễm hồng phía xa xa lúc này cũng rung động, đôi mắt cực lớn nhảy lên, khí tức thật mạnh, Lục soái còn có con bài chưa lật à. Trong Thương Khung Minh, mọi người nhìn lên không gian giống như thiên hôn địa ám kia, cỗ khí tức hung thần sát phạt, diệt tuyệt vô cùng, hoàn toàn trái ngược với khí tức quanh thân thần linh nhiễm hồng, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, khí tức bực này trong thời gian ngắn có thể đối chọi gay gắt với khí tức trên người thần linh nhiễm hồng, địa vị ngang nhau, linh vũ thiên hạ, chương 4816, tài phán chi đao 1, đây là cửu tuyệt chi khí. Hắn từ lúc nào đã tu luyện thành công cửu tuyệt chi khí của vị tiền bối kia rồi? Phong Du Du nhìn về phía trước, ánh mắt trên khuôn mặt ngốc trệ trong chớp mắt, sau đó ánh mắt hoảng hốt, cửu tuyệt chi khí nàng cũng từng tiếp xúc qua, chỉ là căn bản khó có thể chạm vào thứ cao hơn, sự khủng bố của cửu tuyệt chi khí nàng cũng biết rõ ràng. Tại một nơi khác trong thiên địa, trong mắt một đạo thân ảnh già nua hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức thào nói, Lục Thiếu Du này tại sao lại có quan hệ với Thất Tuyệt Hoàng Tôn? Thất Tuyệt chi khí tuy rằng mạnh, bất quá khi trước cũng không có cách nào chính thức chống lại thần linh thánh quang. Lời còn chưa dứt, ánh mắt già nua này đột nhiên lần nữa chấn động, dường như có thêm hai loại khí tức. A đồn rằng tên Thất Tuyệt Hoàng Tôn kia trải qua vài vạn năm lại lần nữa tu luyện ra hai loại chi khí khác có thể áp chế tẩu hỏa nhập ma, không biết cửu tuyệt chi khí có thể chống lại thần linh thánh quang hay không? Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, mắt nhìn trời xanh lờ mờ giống như bị che khuất, dưới các loại khí tức hung thần sát phạt, hung bạo, diệt tuyệt, khuôn mặt luôn vui vẻ của thần linh Nhiễm Hồng cũng hiện lên vẻ nghiêm túc. Chín đạo quang trụ quanh thân hắn giống như chín đầu cự long xoay tròn, lần nữa nắm chặt tay, chín đạo quang trụ lập tức ở trên không gian nơi hai tay nắm chặt xoay tròn, hội tụ lại một chỗ, thần linh, thánh quang, tài phá chi đao, tiếng quát trầm thấp vang vọng, chín đạo quang trụ hội tụ thành một đạo lưu quang, cuối cùng hóa thành một thanh đại đao chói mắt, thanh đại đao sáng chói mắt này giống như thực chất hóa, bí văn quanh quẩn, tiếng sấm minh vang vọng, giống như đem năng lượng ngập trời cùng với uy áp hội tụ lại trong thanh đại đao kia. Uy áp mơ mồ lan tràn ra ngoài khiến cho người ta căn bản không dám nhìn vào, nhìn một cái cũng có cảm giác giống như linh hồn bị hủy diệt. Nên phân thắng bại rồi, đi, phất tay một cái, thần linh Nhiễm Hồng xuất động, thánh đại đao chói mắt được ngưng tụ ra lập tức rít gào đánh ra, uy áp vô hình tràn ngập khiến cho cả không gian vặn vẹo, đao mang ngập trời bắn ra, phong tỏa cơ hồ tất cả đường lui của Lục Thiếu Du. Ông ông, một đao kia đánh ra, tiếng sấm minh vang vọng liên miên, lực lượng hủy diệt kinh người giống như thiên phạt. Tốc độ nhanh chóng không có cách nào hình dung, có thể xuyên qua sự trở ngại của không gian, dễ dàng phá hủy vạn vật sinh linh trong thế gian này. Cửu tuyệt chi khí, chấn áp chi tháp, trong lúc đao mang ngập trời đánh tới, thủ ấn trong tay Lục Thiếu Du được kết, chín bức bản đồ quanh thân xoay tròn, cuối cùng ngưng kết thành một tòa đại tháp 9 tầng, vô cùng khổng lồ. Oanh, đại tháp ngưng tụ, hiển hiện ra khí tức diệt tuyệt, vô diệt, vô sinh, đại từ đại bi, tuyệt thiên, xoay quanh đại tháp khổng lồ, giống như một cái vòi rồng xoay tròn không ngớt, cũng giống như cái miệng dữ tợn của một đầu cự thú khổng lồ, có thể thôn phệ tất cả mọi thứ chung quanh, càng nhìn vào càng khiến cho người ta sởn hết gai ốc, không rét mà run. Siêu siêu, đao mang đánh xuống, ngay khi xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, đại tháp 9 tầng cực lớn kia phóng ra ngăn cả đại đao, rầm rầm, không gian run run, đao mang bắn tứ tung, trùng kích thị giác không có cách nào hình dung, đại tháp 9 tầng đánh ra ngăn cản. Đao mang đáng sợ lập tức điên cuồng chút xuống, giống như có thể ăn mòn vạn vật, cả phiến không gian lớn nứt vỡ từng khúc, tầng thứ nhất của đại tháp 9 tầng bị chém nát, đại bi chi khí khuếch tán ra chung quanh, ken két, tầng thứ hai của đại tháp 9 tầng dưới đao mang cũng bị nghiền nát, đại từ chi khí khuếch tán ra trời cao, tầng thứ ba bị nghiền nát, diệt tuyệt chi khí lan tràn, tầng thứ tư bị nghiền nát, hóa thành bạo lệ chi khí cuồn cuộn, lập tức cả không trung trong phiến không gian này giống như cứng lại, yên tĩnh, một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người nín thở, trên không trung giao phong không ngừng xảy ra, các loại năng lượng cùng với uy áp khiến cho trong lòng mọi người có cảm giác như bị một tảng đá lớn đè lên ngực, linh hồn rung động thật sâu, từ tận sâu trong đáy lòng cảm thấy lạnh lẽo, áp lực tới nỗi tim ngừng đập. Đao mang giống như hung thú ăn mòn đại tháp 9 tầng, trong đại tháp, khí tức quần quần ăn mòn đao mang, chỗ giao phong không trung bị che khuất, năng lượng ngập trời va chạm giống như mặt trời lên cao từ trên trời rớt xuống, trên trời xanh, chỉ có hai đạo thân hình giống như ngọn núi đứng sừng sững trên trời cao, giống như hai thiên thần, rầm rầm rầm, cả phiến hư không lấy nơi đao mang giống như hung thú, và đại tháp 9 tầng giao thủ làm trung tâm, cả phiến hư không liên tiếp nứt vỡ, khí tức hủy diệt quần quận hàng lâm trời xanh, trong hư không bao la, phàm là nơi tầm mắt đạt tới, không gian giống như núi lửa phun trào, liên tiếp nổ tung, 9 tầng trời rung động, hư không liên tiếp nứt vỡ. Cảnh tượng rung động như vậy chấn động toàn bộ 3.000 đại thiên thế giới, 9 tầng đại tháp liên tiếp bị nghiền nát, mỗi một tầng bị nghiền nát đều khiến cho hai mắt mọi người hãi hùng, khiếp vía, có thể chống cự được hay không a? Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Tử Yên, Lam Thập Tam, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan và những người khác ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ánh mắt khẩn trương, ngưng trọng, Phong Du Du nhìn về phía trước, trên khuôn mặt thánh khiết, đôi mắt khẽ cau lại nhìn về phía đại tháp 9 tầng đang giao phong với đao mang, miệng thì thào nói, chuyện ngươi đã đồng ý nhất định phải làm được, nhất định phải chống lại. Ken két, dưới đao mang, khi đại tháp 9 tầng bị nghiền nát tới tầng thứ 7, tốc độ rõ ràng đã chậm lại. Mà khi tới tầng thứ 9, đao mang và đại tháp giằng co lẫn nhau, một đao kinh khủng kia và đao mang ngập trời cũng từ từ phai nhạt đi không ít. Rầm rầm, vô số người nín thở nhìn lên trên không trung, tầng thứ 9 của đại tháp 9 tầng kia rốt cuộc cũng bị nghiền nát. Đồng thời đao mang kinh khủng kia cũng triệt để biến mất ở trong các loại khí tức hung thần sát phạt, bạo lệ, cả hai đồng thời tiêu tán trên không trung. Phụt, hai đạo thân hình giống như hai ngọn núi đứng sừng sững trên không trung, cùng lúc trong miệng đều phun ra một ngụm máu tươi, điện mang màu tím vàng và thần linh thánh quang trên thân hai người cùng lúc ảm đạm, trong mắt hai người đều đồng thời hiện lên vẻ rung động, khí tức trên người bắt đầu ảm đạm, bất phân thắng bại, lưỡng bại câu thương sao. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, trong mật địa của 3000 đại thiên thế giới, vô số người hít sâu một ngụm khí lạnh, ánh mắt ngốc trệ lúc này mới từ từ phục hồi tinh thần lại. Mắt nhìn thân hình khổng lồ của hai người kia, hai tồn tại biến thái kia dường như hiện tại bất phân thắng bại, làm sao có thể, Lục Thiếu Du này làm sao có thể chống lại thần linh thánh quang của Nguyên Soái, Linh Vũ Thiên Hạ. Thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube, audio chuyện chất lượng cao chương 4817, Tài Phán Chi Đao 2. Trong Thiên La Minh, vô số người không thể tin nổi chuyện này, thần linh thánh quang trong mắt bọn họ là tồn tại không thể chiến thắng, căn bản không ai có thể so sánh, thế nhưng không ngờ lại bị Lục Thiếu Du chống lại được. Đây là chuyện mà mọi người khó có thể tiếp nhận, không ngờ con át chủ bài của Lục Soái cũng mạnh như vậy, không hổ là đệ nhất nhân trong nhân tộc. Vết máu ở khóe miệng thần linh nhiễm hồng từ từ biến mất, vô cùng kỳ dị, mắt nhìn Lục Thiếu Du phía xa xa, nói, xem ra nếu như chúng ta muốn phân ra thắng bại cũng không dễ, đã nói muốn phân ra thắng bại vậy thì phải phân ra thắng thua mới được, ta là người chưa bao giờ thích đặt ngang hàng với kẻ khác. Lục Thiếu Du nhìn thần linh nhiễm hồng, khóe miệng mang theo vết máu tươi nở nụ cười vui vẻ, ngay khi vừa mới nói xong, cánh tay phải khổng lồ giống như cánh tay của La Hán run lên, chẳng biết từ khi nào trong lòng bàn tay phải lặng lẽ xuất hiện một quả cầu, bằng năng lượng ước chừng mười mấy thước, bên trong quả cầu bằng năng lượng này, hư ảnh bốn đầu thú thể bằng năng lượng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ truy đuổi nhau, quang mang năng lượng chói mắt trong chốc lát bắn ra, chung quanh quả cầu này, khe nứt đen kịt người ta khó có thể nhìn thấy tràn ngập, giống như bên trong ẩn chứa lực lượng cuồng bạo trực chờ bạo phát, trong lúc mơ hồ, không gian, linh hồn, vật chất, khí tức bốn loại áo nghĩa kỳ lạ lập tức tràn ngập ra, đôi mắt to lớn của thần linh nhiễm hồng, nhìn vào quả cầu bằng năng lượng trong bàn tay phải của Lục Thiếu Du, ánh mắt âm thầm biến đổi, nói, xem ra Lục Soái nhất định muốn phân ra thắng bại, ta cũng chỉ có thể phụng bồi mà thôi, nhưng mà thủ đoạn này Lục Soái đã thi triển qua, sợ rằng cũng không làm gì được ta như trước. Tiếng quát vừa dứt, thần linh chân thân khổng lồ của thần linh nhiễm hồng di chuyển, ánh mắt trên khuôn mặt hiện lên chút vui vẻ, bỗng nhiên, một đạo thủ ấn quỷ dị được kết, không trung run lên, năng lượng thiên địa chấn động, thần linh thánh quang quanh người vừa mới ảm đạm lần nữa bắt đầu chói mắt, mà khi thần linh thánh quang quanh người thần linh nhiễm hồng lần nữa chói mắt, quang mang lập lòe, lấy quanh thân hắn làm trung tâm, lập tức hình thành từng đạo quang mang, Lục Soái, thế nhân vẫn cho là trong thần linh thánh quang của thần linh tộc ta chỉ có tài phán chi đao, thế nhưng tất cả lại không biết, trong thần linh thánh quang của thần linh tộc ta trừ tài phán chi đao ra còn có tuyệt chiêu khác, chỉ tiếc là trừ lão tổ đầu tiên của thần linh tộc ta ra, căn bản không ai có thể tu luyện thành công nó, ta vừa vặn lại đạt được một chút cơ duyên, cho nên mới có thể trùng hợp tu luyện một hai, mà thứ mạnh nhất của thần linh thánh quang cũng không phải là tài phán chi đao mà là lực lượng, loại lực lượng này quá mức cường đại, nếu như Lục Soái đã muốn phân ra thắng bại, vậy thì hôm nay ta sẽ phụng bồi Lục Soái hết mình. Âm thanh lạnh nhạt, lại giống như âm thanh của thiên nhiên vang vọng trên không trung. Khi thần linh nhiễm hồng nói xong, trong từng đạo quang mang chói mắt quanh thân bắt đầu có chấn động kỳ lạ lan tràn ra. Rầm rầm, dưới loại chấn động kỳ lạ này lan tràn, bên trong ẩn chứa một loại lực lượng hủy diệt vô thanh vô tức, phảng phất như có thể hủy diệt thiên địa, hủy diệt vạn vật. Loại lực lượng hủy diệt này cùng với lực lượng hủy diệt của Bát Hoang Thiên Địa Quyết có chút không giống, nhưng mà không dưới Bát Hoang Thiên Địa Quyết, dưới quang mang nhìn như thần thánh lại là hủy diệt chân chính, vô cùng lạnh lẽo. Loại khí tức hủy diệt này cũng làm cho ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, khí tức hủy diệt như vậy, rõ ràng cho thấy so với một đao vừa rồi còn nguy hiểm hơn, chỉ có thể như vậy, không thành công cũng thành nhân, khóe miệng nở nụ cười khổ, đồng thời quanh thân bất diệt La Hán, tượng của Lục Thiếu Du lúc này có 5 loại quang mang thuộc tính chói mắt đột ngột phóng lên trời, oanh, trong sát na này, cả trời xanh chẳng biết tại sao bỗng nhiên run lên, bỗng nhiên, trên hư không của phiến trời xanh này đột nhiên hiện lên một vòng xoáy hư không trắng đen, hình thành một đồ án âm dương trắng đen hình tròn, hai mắt tràn ngập điện mang màu tím vàng của Lục Thiếu Du lúc này, trong thời gian ngắn chuyển thành một trắng, một đen, hai loại quang mang, vô cùng quỷ dị. Lục Thiếu Du muốn phân thắng bại, cho nên hắn thúc giục ngũ thần quyết. Tứ thần quyết chính là thứ do sư phụ Bát Hoang Thánh Tôn Đế Phách Thiên sáng chế trong linh vụ thế giới, đại biểu cho linh hồn, thời gian, không gian, vật chất, bốn loại áo nghĩa kỳ lạ. Mỗi một quyết dung hợp, uy năng đều điên cuồng tăng lên nhiều, mà ngũ thần quyết lại do Lục Thiếu Du tự mình thêm vào, ban đầu ở trong thương khung chiến trường đối phó với nguyên hồn, cuối cùng bị ép thử ngũ thần quyết. Chuyện phun chấm Việt Nam tuy rằng cuối cùng cửu tử nhất sinh, hắn cũng chỉ thúc giục ra được ngũ thần quyết bán thành phẩm mà thôi, còn làm cho hắn thiếu chút nữa chết không toàn thây. thế nhưng lại làm cho Lục Thiếu Du biết rõ chỗ khủng bố của Ngũ Thần Quyết, uy năng của nó khủng bố, bá đạo thiên hạ. Áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, đồ án âm dương khổng lồ hiển hiện trên trời xanh, thiên uy cực lớn cũng từ trong thiên địa thẩm thấu ra, vô số ánh mắt bỗng nhiên rung động nhìn lên trên trời xanh. Trong lòng bàn tay trái của Bất Diệt La Hán, tượng khổng lồ có một đồ án âm dương thu nhỏ hiện lên, lập tức dưới sự khống chế của Lục Thiếu Du, tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng trên lòng bàn tay phải còn lại. Oanh, loại năng lượng này rót vào, áo nghĩa âm dương nhìn như thuận lợi dung hợp, tiến vào trong quả cầu bằng năng lượng. Ngờ trong quả cầu bằng năng lượng này, chỉ có Lục Thiếu Du mới có thể cảm giác được có một lực bài xích cực lớn, thế nhưng lại khiến cho trái tim và linh hồn của Lục Thiếu Du đều bị đả kích nặng nề. Quả cầu bằng năng lượng nhìn như yên tĩnh kia bắt đầu vặn vẹo, giống như tùy thời muốn nổ tung vậy. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức ngưng trọng, trong lòng hắn đã sớm có chuẩn bị từ trước. Trước đó sau khi miễn cưỡng dung hợp một nửa, hắn đã cửu tử nhất sinh. Loại hậu quả này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du hiện tại vẫn còn sợ hãi, thậm chí sau lần dung hợp đầu tiên trước đó còn đưa tới thiên phạt chi lôi. Nếu không phải bởi vì bản thể hắn cường hãn, chỉ bằng vào lực lượng của thiên phạt chi lôi lần trước cũng khiến cho hắn không chết cũng phải tổn thương, cho nên lúc này trong lòng Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị. Mà những năm này trên phương diện dung hợp lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 kia, Lục Thiếu Du luôn luôn chú ý, mặc dù không có dùng thời gian quá dài lĩnh ngộ nó, thế nhưng một khi có thời gian, Lục Thiếu Du sẽ tốn phần lớn thời gian lĩnh ngộ loại áo nghĩa kỳ lạ thứ 5 này, coi như là thu hoạch khá sâu. Bằng không, vào thời điểm mấu chốt như hiện tại, Lục Thiếu Du cũng không dám tùy tiện dung hợp Ngũ Thần Quyết, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4818, Tịnh Thế Chi Hoàng và Ngũ Thần Quyết dung hợp. Dựa vào bản thể cường hãn của mình, Lục Thiếu Du cắn răng chống cự lực bài xích cường hãn đến từ việc dung hợp Ngũ Thần Quyết. Bởi vì có kinh nghiệm của lần dung hợp trước đó và lĩnh ngộ trong những năm này đối với loại áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này, cho nên Lục Thiếu Du dựa vào những thứ đạt được trong lĩnh ngộ, không vội không mất đi bình tĩnh mà khống chế năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong Tứ Thần Quyết. Loại dung hợp này khiến cho nguyên đan chữ vạn trong đan điền Lục Thiếu Du run lên, khí tức thái cổ man hoang lập tức quần quận không dứt tuôn ra. Năng lượng áo nghĩa âm dương dung hợp vào trong Tứ Thần Quyết, đồ án trắng đen kia bắt đầu mở rộng trong quả cầu bằng năng lượng, dần dần bao phủ hư ảnh Tứ Thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, làm cho uy năng trên quả cầu bằng năng lượng trong khoảnh khắc tăng vọt. Ầm ầm, bỗng nhiên trời trời xanh, cả không gian run rẩy, lung lay sắp đổ, gợn sóng trong không gian giống như nước đun sôi không ngừng sôi trào lên, mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm vang vọng, trong nháy mắt ngắn ngủi không ngừng vang lên tiếng sấm minh, thiên hôn địa ám, phảng phất như cả phiến thiên địa này đột nhiên lâm vào trong bóng tối. Xoẹt, chỉ có một đạo điện mang khiến cho trong lòng rung động, run sợ quanh quẩn nở trong không gian bị mây đen che khuất này không ngừng xuyên thấu qua. Khí tức lạ lẫm, khủng bố vô cùng vô tận lan tràn, bên trên còn có thiên uy quần cuộn thẩm thấu ra. Quả cầu bằng năng lượng trên bàn tay Lục Thiếu Du ở trong không gian lờ mờ, tối đi lại giống như quang mang đại thịnh, giống như là mặt trời ban trưa, khí tức mới tương liên cùng thiên địa, nương theo thiên uy lan tràn, quần cuộn không ngớt. Đây là thiên uy hàng lâm, dị tượng thiên địa, đây là thủ đoạn gì? Không ngờ lại khiến cho chỗ sâu trong thương khung chiến trường xuất hiện dị tượng thiên địa. Ở chỗ sâu trong hư không của thương khung chiến trường, trong mật địa của 3000 đại thiên thế giới, vô số người khiếp sợ, ngây ngốc. Lục Thiếu Du này đang làm gì vậy? Lục soái đang chuẩn bị át chủ bài. Trời ạ, là con át chủ bài kia khiến cho thiên địa tạo ra dị tượng. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, mọi người ngây ngốc nhìn lên trên, dưới cỗ uy áp mênh mông quần cuộn kia, trong lòng mọi người rung động kịch liệt. Khí tức cực kỳ nguy hiểm, ở trong quả cầu bằng năng lượng kia lan tràn giam khí tức này đang càng ngày càng mạnh. Cảnh tượng đột nhiên xảy ra khiến cho thần linh Nhiễm Hồng ở phía trước nghi hoặc, trong lòng lập tức cảm thấy có chút bất an. Loại bất an này là thứ mà từ lâu thần linh Nhiễm Hồng không cảm nhận được. Thần linh Nhiễm Hồng biết rõ, hắn không thể để cho đối phương có thời gian nữa, nếu không bản thân hắn nhất định sẽ vô cùng phiền toái. Lục Thiếu Du này là đối thủ mạnh nhất từ khi hắn chào đời. Từ lúc hắn chào đời tới nay, chưa từng gặp phải một đối thủ nào mạnh mẽ, khủng bố như vậy trong đám người cùng thế hệ. Thần linh Thánh Quang, Tịnh Thế Chi Hoàn, ánh mắt biến đổi, dứt lời, thần linh Nhiễm Hồng phất tay, cô quang mang giống như mặt trời ban trưa quanh thân hiện lên chấn động quỷ dị, rung động, lan tràn ra, quang nách giống như vầng sáng chung. Quanh người Phật Tổ hiển hiện trên không trung, oanh, quang mang hình tròn này, lấy thân hình thần linh Nhiễm Hồng làm trung tâm hiển hiện trên trời cao, năng lượng ở trong phiến thiên địa này lập tức hỗn loạn. Siêu siêu, trong thương khung chiến trường bao la khôn cùng, vô số đại quân thương khung minh và thiên la minh hội tụ. Đột nhiên, trong không gian của cả thương khung chiến trường, trên trời xanh bắt đầu xuất hiện quang mang kỳ dị. Loại quang mang kỳ dị này chiếu rọi thiên địa, thế nhưng lại khiến cho không trung dần dần ảm đạm, mờ đi, xảy ra chuyện gì vậy, thiên địa xảy ra dị biến sao? Hàng vạn ức đại quân Thương Khung Minh và Thiên La Minh nhìn lên trên không trung, quang mang thần dị nương theo năng lượng thiên địa bạo động khiến cho mọi người biến sắc, ánh mắt hoảng sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác bất an, linh hồn rung động, ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, quanh thân thần linh nghiêm hồng có quang mang lan tràn, quang mang chói mắt giống như quang mang quanh thân Phật tổ bắn ra, giống như thần linh hàng lâm, quang mang khuếch tán trên trời cao, lập tức giống như thủy triều phóng về phía Lục Thiếu Du, rầm rầm, quang mang chấn động, quang mang vô cùng vô tận lan tràn ra bốn phía thiên địa, một mảng lớn không gian của thương khung chiến trường trong lúc vô thanh vô tức bị diệt sát. Trong quang mang kia, thần linh nhiễm hồng giống như chân thần, quang mang dịa thế, có thể tinh lọc thời gian, vạn vật, những nơi đi qua, vạn vật sinh linh không còn sót lại một chút nào. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở, tim trong nháy mắt này cũng theo đó mà ngừng đập, quá mạnh mẽ. Cỗ khí tức áp lực vô hình lúc này cũng khiến cho đám người Tiểu Long, Dương quá, phải bố trí quang mang bao phủ thân hình, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Từng ánh mắt đều giống như si ngốc, co rút nhìn lên trên không trung, quá mạnh mẽ, Lục trưởng môn có thể chống lại được hay không, đó là uy năng diệt thế, mạnh tới mức khủng bố, Lục trưởng môn, cố gắng lên a. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, trước truyền tống trận hình chiếu thời không, tất cả đại biểu của Thượng Thanh Thế Giới lúc này đều nắm chặt hai tay, lòng bàn tay cảm thấy ẩm ướt, mồ hôi trên trán giống như mưa chảy xuống, tất cả cường giả cổ tộc và các đại biểu khác lúc này đều nín thở chờ đợi. Cơ hồ tất cả ánh mắt đều nhìn vào trên thân hình tràn ngập điện mang khổng lồ kia, đạo thân ảnh kia lúc này đang đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới, đạo thân ảnh kia dung nhập vào trong Thượng Thanh Thế Giới, mặc kệ đạo thân ảnh kia rốt cuộc là tới từ phương nào thế nhưng cũng không có ai đi để ý tới những thứ này, chỉ có một việc ai cũng biết đó là đạo thân ảnh giống như thiên thần kia lúc này, đại biểu cho Thượng Thanh Thế Giới ở chỗ sâu nhất trong thương khung chiến trường, là một trong những người cao nhất của Thượng Thanh Thế Giới đặt chân vào nơi này, rầm. Dầm, quang mang vô cùng vô tận khiến cho thiên địa chấn động lan tràn, lập tức kéo tới trước người Lục Thiếu Du, quang mang lan tràn, những nơi nó đi qua, tất cả bị tinh lọc thành hư vô, loại lực lượng hủy diệt này căn bản không phải là lực lượng mà người thường có thể chống lại, siêu siêu, quang mang lan tràn ra chung quanh trời xanh, điện mang màu tím vàng quanh thân hình bất diệt La Hán tượng của Lục Thiếu Du, dưới loại năng lượng tịnh thế lan tràn cũng chỉ có thể cản trở tốc, độ lan tràn của nó một hồi. Cũng bị phai nhạt, hủy diệt, điện mang màu tím vàng bị phai nhạt, cỗ quang mang kia lập tức kéo tới trước bất diệt La Hán, tượng khổng lồ của Lục Thiếu Du, dưới loại lực lượng hủy diệt, tịnh thế kia, sợ rằng cho dù Lục Thiếu Du có thực lực cường hãn đi chăng nữa, hậu quả không cần phải nói, linh vũ thiên hạ, chương 4819, ngươi thua một, Lục trưởng môn, cố gắng lên, trăm vạn ánh mắt trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới nhìn vào trong truyền, tống trận hình chiếu thời không, tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, hai tay nắm chặt, ánh mắt lặng lẽ chuyển thành đỏ tươi, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật thiên địa, luân hồi bất biến, thần linh thánh quang, tịnh thế chi hoàn có thể hủy diệt mọi thứ, thế nhưng lại không thể làm gì được áo nghĩa kỳ lạ, ta dùng áo nghĩa kỳ lạ tu thành ngũ thần quyết, chỉ bằng vào thần linh thánh quang sợ rằng còn chưa đủ, vào giờ phút này, âm thanh nhàn nhạt từ trong miệng Lục Thiếu Du truyền ra, trong nháy mắt, quang mang trắng đen trên người đều rót vào trong quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn, khí ức trên quả cầu bằng năng lượng trong tay hắn tăng vọt, run rẩy kịch liệt, sau đó bỗng nhiên dừng lại, sau đó khí tức khủng bố thu liễm, mà ngay cả dị tượng thiên địa chung quanh trong thoáng chốc cũng trở nên yên tĩnh, chỉ là cỗ khí tức kia yên tĩnh lại, thế nhưng quả cầu bằng năng lượng bình tĩnh ở trong tay Lục Thiếu Du cũng khiến cho người ta chỉ cần nhìn vào một cái cũng cảm thấy hia hùng khiếp vía, linh hồn rung động. Xoẹt, cũng không biết vì sao, thiên địa này đột nhiên run lên, thần linh nhiễm hồng thúc dục ra tịnh thế chi hoàn trước đó lan tràn, phá hủy điện mang màu tím vàng quanh thân Lục Thiếu Du, quang mang vạn trượng muốn lan tới, đập vào người Lục Thiếu Du thế nhưng lúc này đột nhiên ngưng lại, giống như đột nhiên bị lực lượng mạnh mẽ ngăn cản vậy, quang mang chấn động, cả trời xanh bị phá hủy, thành hư không, thần quang rực rỡ, bất diệt La Hán tượng khổng lồ của Lục Thiếu Du, ở trước lực lượng hủy diệt của tịnh thế chi hoàng kia vẫn đứng sừng sững không ngã. Không thể lay động, trong chỗ sâu của thương khung chiến trường, trừ đạo thân ảnh khổng lồ giống như La Hán kia ra lúc này, không còn ai dám đặt chân vào trong nơi này, đi, miệng phun ra một chữ đi, Lục Thiếu Du phất tay đẩy ra quả cầu bằng năng lượng trong lòng bàn tay, Lục Thiếu Du biết rõ rốt cuộc mình cũng, dung hợp thành công ngũ thần quyết tạo thành dị tượng thiên địa, lại không đưa tới thiên phạt, thành công dung hợp ngũ thần quyết, uy năng so với lần trước sợ rằng còn cách biệt một trời một vực. Quả cầu bằng năng lượng phóng ra, quang mang giống như mặt trời ban trưa đại thịnh, quả cầu bành trướng, chẳng biết từ khi nào đã hóa thành đồ án trắng đen âm dương, sau đó tiến vào trong quang mang hủy diệt trước người Lục Thiếu Du, lấy quả cầu bằng năng lượng này làm trung tâm, không, gian chung quanh bắt đầu lặng lẽ hóa thành một vòng xoáy âm dương trắng đen cực lớn, trên không trung, giống như là vòng xoáy trong vũ trụ, không ngừng lan tràn ra bốn phía, khuếch tán, vòng xoáy trắng đen đồ án âm dương kia xoay tròn, năm cỗ áo nghĩa kỳ lạ hòa vào thành một thể, những nơi nó đi qua, không gian vô thanh vô tức nứt vỡ từng khúc, dễ dàng như trở bàn tay, thế không thể đỡ, mà ngay cả quang mang giống như Phật quang kia cũng khó có thể chống cự. Ngao ngao, hư ảnh từ thú, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ khổng lồ ở trên đồ án âm dương lao ra, rít gào liên tục, những nơi đi qua, thiên địa run rẩy, tất cả hóa thành hư vô, khí tức mênh mông lan tràn, khiến cho cơ hồ tất cả sinh linh trong trường đều có một loại xúc động muốn phủ phục. Quả cầu bằng năng lượng lập tức phá không xuyên qua quang mang giống như Phật quang, giống như có thể xuyên qua tất cả ngăn cản, gông cùm, xiềng xích thời không cũng không có cách nào ngăn lại được nó. Quả cầu bằng năng lượng giống như thiên thạch từ trên trời giáng xuống xuất hiện trước mặt thần linh Nhiễm Hồng, ngay trong quả cầu bằng năng lượng có đồ án trắng đen âm dương kia, tiếng long ngâm, hổ gầm, phượng hót, vang vọng, bốn đầu thú ảnh lướt đi, khí tức mênh mông tràn ngập trời cao, bốn đầu thú ảnh lao nhanh ra, trong khoảnh khắc vô số quang mang bắn tứ tung, lập tức đánh về phía thần linh chân thân khổng lồ của thần linh Nhiễm Hồng, bốn thú dữ tợn lao nhanh về phía trước, dưới tiếng long ngâm, hổ gầm, phượng hót, rùa minh, thanh long cuồn cuộn, bạch hổ chụp mồi, chu tước vỗ cánh, huyền vũ giận dữ, khiến cho không gian quang mang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng, giống như thủy triều mạnh mẽ bị phá hủy, trong khoảng thời gian ngắn, quang mang chói mắt giống như pháo hoa bắn ra, tiếng thù giống trầm thấp vang vọng, cũng giống như tiếng sấm hung hãn vang vọng trong thiên địa, đột ngột vang vọng trong phiến thiên địa này, ngao, giống, chi, không gian hỗn loạn khiến cho người ta hãi hùng khiếp vía, cứng lưỡi, trợn mắt há hốc mồm. Một mảng lớn hư không trên trời xanh hiện lên một cái động sâu màu đen, tràn ngập quang mang đen kịt khiến cho trong lòng người ta rung động, kinh khí rung động giống như biển gầm bỗng nhiên nổi lên từ trên không trung, hóa thành quang mang bắn ra bốn phía, khiến cho không gian nhanh chóng có vô số vòng rung động đen kịt giống như thủy triều hiện hiện trên trời cao. Trong không gian hỗn loạn, nhìn qua tất cả cảnh này, vô số người cảm thấy lạnh lẽo, khí thế hủy diệt khủng bố như vậy đủ để hủy diệt vạn vật, hủy diệt chúng sinh. Rầm rầm, bốn đạo thú ảnh khổng lồ phá hủy quang mang của thần linh Nhiễm Hồng, khiến cho quang mang quanh thân hắn nứt vỡ từng khúc. Khi bốn đạo thú ảnh dưới quang mang tinh lọc, ăn mòn từ từ tiêu tán, thì thân hình thần linh Nhiễm Hồng quang mang vạn trượng ở trên hư không lúc này, cũng chỉ còn lại một vòng quang mang mà thôi. Phụt, tiếng năng lượng nổ vang trầm thấp vang vọng trong miệng thần linh chân thân khổng lồ cùng với bất diệt La Hán, tượng đều phun ra một ngụm máu tươi. Dưới lực lượng trùng kích bực này, hai người đều bị ảnh hưởng lớn, trên thân hình khổng lồ đều tràn ngập máu tươi. Ở trong vòng quang mang cuối cùng, khóe miệng thần linh Nhiễm Hồng tràn ngập máu tươi, khí tức tới trạng thái suy yếu, vẻ kinh hãi trong mắt âm thầm được thu liễm lại. Hắn nhìn về phía Lục Thiếu Du cười nói, thủ đoạn thật mạnh, trong thiên hạ người có thể chống cự tịch thế chi hoàng của ta cũng chỉ có Lục Soái mà thôi, nhưng mà xem ra Lục Soái vẫn không có cách nào chiến thắng, chúng ta vẫn khó phân thắng bại, tịnh thế chi hoàn cũng không phải dễ phá như vậy. Thật sao? Nhưng mà không hẳn là như thế. Lục Thiếu Du cũng máu tươi đầm đìa, máu tươi trong miệng nhỏ xuống điện mang quanh thân phát ra tiếng xì xì, trên bàn tay cực lớn móc ra rất nhiều linh tinh, nhét vào trong miệng rồi nuốt xuống. Siêu, bỗng nhiên quanh thân Lục Thiếu Du nổi lên chấn động kỳ dị, khí tức suy yếu bắt đầu kéo lên. Khóe miệng tràn ngập máu tươi nhìn về phía thần linh Nhiễm Hồng nở nụ cười. Nụ cười này khiến cho người ta nhìn qua có cảm giác tàn nhẫn, dữ tợn, tựa như một đầu mãnh hổ hung hãn. Một bước cũng không bỏ qua con mồi của mình, ngao, trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong lòng bàn tay phải của Lục Thiếu Du có một đoàn huyết quang xuất hiện. Một tiếng long ngâm vang vọng trời cao, huyết quang thu liễm, huyết lục xuất hiện trong tay, toàn thân tràn ngập vẻ đỏ vàng, đường rung động lòng người. Hư không chung quanh hiện lên vết nứt không gian đen kịt, linh vũ thiên hạ. Chương 4820, ngươi thua hai, huyết lục xuất hiện. Trong sát na này, năng lượng thiên địa trong cả phiến hư không chung quanh lúc này, trong lúc vô hình bị dẫn dắt, quang mang màu vàng vô hình từ trong hư không thẩm thấu ra. Trên hư không lập tức có kim quang rực rỡ, khí tức sắc bén lạnh lẽo tràn ngập. Ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, từng ánh mắt lập tức nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, tay cầm đạo đao màu đỏ, nương theo điện mang màu tím vàng lập lòe, thân hình khổng lồ tương liên với kim quang rực rỡ trong thiên địa. Khí tức sắc bén lạnh lẽo khiến cho trong lòng người ta rung động, trong kim quang ngập trời, thân hình khổng lồ giống như La Hán đứng sừng sững, giống như một đầu mãnh hổ thức tỉnh, kinh thường trời xanh. Ồ, trong chớp mắt này ánh mắt của thần linh Nhiễm Hồng, nhìn vào thanh đại đao màu đỏ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du, âm dương bá đao quyết, không có bất kỳ trì hoãn nào, sau khi huyết lục xuất hiện trong tay, Lục Thiếu Du bổ một đao ra, huyết lục kéo theo một đường vòng cung huyền ảo, một đồ án âm dương lập tức lơ lửng trên vòm trời, một đạo đao mang màu vàng đỏ bắn ra, đao mang mang theo khí tức sắc bén, lạnh lẽo trong nháy mắt phóng ra, khiến cho hư không run run, oanh, chỉ một thoáng, phía trên hư không của phiến thiên địa này, đao mang bắn ra, cửu thiên dung chuyển, hư không sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra, bên trong tiếng sấm minh không ngừng, đao mang tràn ngập thiên địa, hư không nổi lên sóng to gió lớn, thiên uy lan tràn, quần cuộn không ngớt, một đao khủng bố lập tức đánh tới thần linh Nhiễm Hồng, trong đôi mắt lớn của hắn trong thoáng chốc tràn ngập vẻ kinh hãi, siêu, nhanh như thiểm điện, thế như sấm sét, một đao kia ở trong đôi mắt kinh hãi của thần linh Nhiễm Hồng, đánh vào trên vòng quang mang cuối cùng của thần linh chân thân, khổng lồ của hắn, đạo quang mang cuối cùng này rốt cuộc cũng bị chém nát. Xoẹt, quang mang quanh thân thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, đao mang cũng lập tức bắn vào trong đó rồi biến mất, quang mang cuối cùng quanh thân thần linh Nhiễm Hồng bị nghiền nát, trong không trung vang lên âm thanh trầm thấp, bạo liệt, khắp trời xanh lúc này đều đang run rẩy, từng vết nứt không gian đen kịt giống như mạng nhện nhanh chóng lan tràn ra trên không trung, cả phiến không gian ở trong quang mang trắng đen vô thanh vô tức sụp đổ, bị phá hủy, dễ dàng hóa thành hư không. Phụt, phụt, trong miệng trên thần linh chân thân cực lớn của thần linh Nhiễm Hồng, máu tươi liên tiếp trào ra, mấy ngụm máu tươi phun ra, thần linh chân thân khổng lồ của hắn dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành trạng thái hình người trước đó, trên trường bào màu lam tràn ngập vết máu tươi, khuôn mặt tuấn mỹ lúc này trắng bệch, khi ngẩng đầu nhìn thân ảnh khổng lồ trước mắt, trong mắt của hắn tràn ngập vẻ khiếp sợ khó nhịn được, đạo thân ảnh cực lớn kia đứng sừng sững trên trời cao, tay cầm đại đao màu vàng đỏ, điện mang quanh quẩn, khí tức bá đạo sắc bén, bao phủ trời xanh, ánh mắt bao quát thần linh Nhiễm Hồng, nói, ta nói rồi, sẽ phân ra thắng bại, hiện tại ngươi đã thua, thắng, Lục trưởng môn thắng rồi, Thương Khung Minh ta thật may mắn, Lục trưởng môn thắng rồi, trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, từng ánh mắt dần dần phục hồi tinh thần lại, sau khi yên tĩnh trong, ngắn ngủi, trong trăm vạn người lập tức vang lên tiếng hò hét, âm thanh hội tụ lại một chỗ, trong nháy mắt ngắn ngủi đã hội tụ thành tiếng vang quần cuộn kinh người. Tiếng vang giống như sấm minh, lúc này đạo thân ảnh kia đạp không đứng lơ lửng, cầm trong tay đại đao màu vàng đỏ, thân hình tràn ngập điện mang, đạo thân ảnh này khiến cho máu tươi của các đại biểu các thế lực lớn, trong mật địa thiên rơi sôi trào, kích động không thôi, trong không ít ánh mắt đỏ rực lúc này lặng lẽ, xuất hiện một ít nước mắt vì kích động, nguyên soái bị thua, Lục Thiếu Du này quá mạnh mẽ, nguyên soái sao lại bại được, sao lại như vậy, trong thiên la minh, từng người nhìn nhau, kinh hãi, khiếp sợ. Cho dù là tận mắt nhìn thấy cũng khó có thể tin được. Thắng rồi, đám người Bắc Cung Vô Song, Lục Kinh Vân, Dương Quá, Tử Yên, Lục Tâm Đồng, Nguyên Nhược Lan chờ ở phía dưới lúc này hai tay đang nắm chặt cũng từ từ mở ra. Một hồi đại chiến kinh thiên rung động này khiến cho mọi người lúc này còn chưa triệt để phục hồi tinh thần lại. Nhưng bất kể như thế nào, kết quả cuối cùng Lục Thiếu Du đã chiến thắng. Phong Du Du nhìn lên trên không trung nghi phục màu trắng bao phủ thân hình, đôi mắt sáng khẽ nhúc nhích, trong mắt tựa hồ hiện lên vẻ yêu thương khó nắm bắt, nàng cắn môi, thì thào nói, rốt cuộc hắn cũng làm được, không hổ là người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, áo nghĩa kỳ lạ thứ năm này thật mạnh, ta thua, tòa hồng hoang điện thứ nhất là của Lục Soái. Nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt kinh hãi của thần linh Nhiễm Hồng thu liễm, trên khuôn mặt trắng bệch, trong mắt hiện lên chấn động kỳ dị, sau đó lại chuyển thành vui vẻ, dường như đối với việc thắng bại, chỉ trong chốc lát hắn đã không còn nghĩ nhiều nữa. Oanh, thần linh Nhiễm Hồng nói xong, khối cự thạch dưới chân hai người một nâng lên, một hạ xuống, thân hình của thần linh Nhiễm Hồng cũng bỗng nhiên hạ xuống. Lục Thiếu Du nhíu mày, thu huyết lục trong tay, bất diệt la hán tượng khổng lồ thu liễm, trường bào màu xanh tung bay, sắc mặt tái nhợt, khối cự thạch dưới chân ầm ầm nâng lên, nâng thân hình hắn lên chỗ cao nhất trong thương khung chiến tường, xoẹt. Cùng lúc đó, khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân đám người Nguyên Nhược Lan, Bắc Cung Vô Song, đại hồn anh của Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm, thần linh Nhiễm Hồng, Thích Thiên lần nữa xếp lại, tám khối cự thạch từ từ xoay tròn, vây quanh bên dưới khối cự thạch dưới chân Lục Thiếu Du, oanh, oanh oanh, phía trên trời cao, chín đạo quang trụ rơi xuống, bao phủ lấy thân hình chín người chiến thắng, chín người đứng thẳng, trong chín đạo quang trụ đều có quang mang tiến vào trong mi tâm của chín người. Đạo quang mang tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du là chói mắt nhất, chín người hơi ngẩng đầu, hai mắt nhắm chặt, tùy ý để chín đạo quang mang lướt vào trong mi tâm, chín người đều hiểu rõ, dựa theo quy tắc của thương khung chiến trường, chín đạo quang mang đang rót vào, trong mi tâm bọn họ chính là chín tòa hồng hoang điện, quang mang năng lượng này tương liên với linh hồn, chỉ có năng lượng tới từ hồng hoang điện mới có thể mở ra hồng hoang điện tương ứng với bản thân mình, người khác căn bản không có cách nào mở được. cũng căn bản không có cách nào mở ra hồng hoang điện không thuộc về mình, chỉ có 9 người này mới có thể mở ra 9 tòa hồng hoang điện. Một lát sau, 9 đạo quang trụ bao phủ 9 người, trong đó 8 đạo quang trụ phía dưới dần biến mất không thấy gì nữa. 8 đạo quang mang năng lượng cũng từ trong mi tâm 8 người biến mất, hai mắt của 8 người phía dưới mở ra, khí tức hồng hoang nhàn nhạt tràn ngập, dựa vào quang mang năng lượng vừa rồi, bọn họ mới có thể mở ra, khống chế 8 tòa hồng hoang điện thuộc về mình. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4821, uy danh hiển hách 1, trên không trung lúc này chỉ có trên khối cự thạch cao nhất, lúc này đạo quang trụ kia vẫn còn đang bao phủ lấy Lục Thiếu Du, quang mang năng lượng tiến vào trong mi tâm, lộ ra màu vàng nhạt, trường bào màu xanh tung bay, tự dưng bá đạo, sắc bén tựa như thần tích, quang trụ của 8 người bên dưới tiêu tán, thế nhưng đạo quang trụ trên người Lục Thiếu Du ở phía trên vẫn còn. 9 tòa hồng hoang điện mở ra, nhưng chỉ có sau khi tòa hồng hoang điện thứ nhất mở ra thì 8 tòa hồng hoang điện còn lại mới có thể mở ra, cho nên cũng có thể lý giải vì sao lúc này Lục Thiếu Du khống chế tòa hồng hoang điện thứ nhất chẳng khác gì là khống chế quyền mở ra của 9 tòa hồng hoang điện. Trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới, ánh mắt của hơn 100 vạn cường giả trong các thế lực nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Lúc này ở nơi cao nhất có một nam tử mặc áo bào xanh đang ngạo nghễ đứng trong thương khung chiến trường, nhìn giống như thần tích, toàn thân bọn họ không khỏi run rẩy. Đối với nam tử mặc áo bào xanh đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ đang ngạo nghễ đứng trên thương khung chiến trường kia, đạo thân ảnh này đã khắc thật sâu trong đầu tất cả sinh linh ở đây, xuất lĩnh thương khung minh đoạt được 7 tòa hồng hoang điện. Trận chiến cuối cùng đánh bại tuyệt thế thiên tài thần linh Nhiễm Hồng của thần linh tộc, khống chế tòa hồng hoang điện thứ nhất. Trận chiến kia khinh thường hàng ức sinh linh đỉnh phong cùng thế hệ, trong 3000 đại thiên thế giới, khinh thường đám người phong hoa tuyệt đại cùng thế hệ, nam tử mặc áo bào xanh, vượt qua những người cùng thế hệ, bá đạo vô cùng, xuất lĩnh thượng thanh thế giới nắm lấy 5 tòa hồng hoang điện. 9 tòa hồng hoang điện hơn phân nửa bị thượng thanh thế giới bỏ vào trong túi, dẫn dắt thượng thanh thế giới trở thành đỉnh phong trong 3000 đại thiên thế giới. Trận chiến này, không ai trong 3000 đại thiên thế giới không biết tới thượng thanh thế giới. Nam tử mặc áo bào xanh kia lúc này đã có uy danh hiển hách, vang vọng 3000 đại thế giới. Nam tử mặc áo bào xanh đã không phải là phàm nhân, đây không phải là đẳng cấp mà phàm nhân có thể đạt tới. Đạo thân ảnh màu xanh trên không trung giống như một vị thần kinh lúc này đã khắc thật sâu vào trong linh hồn của tất cả mọi người. Cổ tộc so với hắn không là cái gì, Lục gia sớm muộn cũng vượt qua cổ tộc. Trong mật địa thiên giới, các cường giả cổ tộc thì thào nói, không có cổ tộc nào sẽ bài xích Lục Thiếu Du, bởi vì tất cả người cổ tộc chỉ có thể cảm thấy may mắn vì Lục Thiếu Du xuất hiện trong Thượng Thanh Thế Giới, nếu không hôm nay Thượng Thanh Thế Giới làm sao có thể dương danh trong 3000 đại thiên thế giới, uy danh ngập trời. Trước truyền tống trận hình chiếu thời không, trên một ngọn núi, Nhâm Ngã Hành nhìn về phía trước, mái tóc dài màu đen cùng với áo choàng tung bay, ánh mắt như sao, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn khó có thể che giấu, vỗ vỗ bả vai Tam Kỳ lão nhân nói, Tam Kỳ lão gia hỏa, hắn làm được rồi, tiểu tử này, rốt cuộc cũng làm được. Thân hình gầy gò của Tam Kỳ lão nhân run rẩy, ánh mắt trên khuôn mặt rung động, chấn động, phất tay một cái lén lút lấy ống tay áo chấm khóe mắt, lau khô nước mắt trên khóe mắt, tâm nguyện của ngươi hắn đã giúp ngươi hoàn thành, đây là độ cao mà chưa từng có ai trong 3000 đại thiên thế giới đạt tới. Nhâm Ngã Hành nhìn qua Tam Kỳ lão nhân khẽ cười một tiếng, hắn và Tam Kỳ lão nhân có quan hệ không tệ, hắn cũng rõ lúc trước Tam Kỳ lão nhân khi còn trẻ cùng với những người cổ tộc cùng thế hệ tiến vào trong thương khung chiến trường tranh đoạt danh ngạch và bài danh, cuối cùng bởi vì một ít chuyện mà Tam Kỳ lão nhân mất đi cơ hội một lần duy nhất, không có cách nào có địa vị ngang hàng với những cổ tộc khi trước, cũng không có dương danh thiên hạ trong thương khung chiến trường. Nhâm Nhã Hành biết rõ Tam Kỳ lão nhân đã gián tiếp làm được, hai mắt nhìn qua Tam Kỳ lão nhân, trong mắt hiện lên chút chấn động, hắn nói, lúc trước ngươi mang theo hắn vào vạn thế đối quyết, lại che chở hắn như vậy, ta biết ngay, là lão tiểu tử ngươi hy vọng hắn có thể thay ngươi hoàn thành tâm nguyện lúc trước của ngươi, hiện tại hắn đã làm được, cũng đồng nghĩa với việc ngươi làm được, ngươi đã chọn đúng người. Tam Kỳ lão nhân vui mừng cười cười, trong mắt ướt át, rung động, chấn động, mắt nhìn đạo thân ảnh màu xanh giống như một vị thần trong truyền tống trận hình chiếu thời không, nói, lúc đầu ta cũng không ngờ sẽ có ngày hắn đạt tới độ cao như vậy. Nhâm Ngã Hành nhìn vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không, khẽ cảm thán nói, lúc đầu sao ta cũng dám nghĩ như thế chứ, bằng không lúc trước đánh chết ta cũng phải thu hắn làm môn hạ. Tam Kỳ lão nhân nghe vậy lườm Nhâm Ngã Hành nói, ngươi cũng không tự nhìn bản thân mình xem, người của chúng ta bằng vào ngươi làm sao có thể cướp đi, đừng dám thi như vậy. Ngừng một lát, Tam Kỳ lão nhân nhìn Nhâm Ngã Hành, khóe miệng nở nụ cười khổ, nói, lại nói, tiểu tử này không muốn làm môn hạ của ta, cũng đã nói rõ, người bình thường căn bản không thể dạy hắn cái gì, ta bởi vì hắn mà đạt được chỗ tốt lớn lao, sợ rằng cũng chỉ có vị cường giả thần bí mà khủng bố, như sư phụ của minh chủ Hoàng Phủ Minh Long, mới có thể chính thức thu hắn làm môn hạ, cũng chỉ có cường giả khủng bố như vậy mới có thể dạy dỗ ra đệ tử như vậy, chúng ta còn xa không đủ a, bằng vào thực lực của tiểu tử kia, 100 chúng ta sợ rằng cũng không phải là đối thủ. Nhâm Ngã Hành vốn muốn phản bác Tam Kỳ lão nhân vài câu, thế nhưng nghe vậy lại cười khổ, không còn lời nào để nói, cho nên hắn mới khẽ than, Tam Kỳ, ngươi nói xem sư phụ của Hoàng Phủ Minh Chủ rốt cuộc là tồn tại như thế nào, dường như ta chưa từng nghe qua a. Tam Kỳ lão nhân nhíu mày nói, ngươi hỏi ta ta biết hỏi a đây, nhiều năm trôi qua như vậy, sợ rằng cũng không ai biết được Hoàng Phủ Minh Chủ và Phong Hành Thiên Chủ đã sống bao nhiêu năm, từ lúc sư tổ ta còn chưa vẫn lạc đã từng nói qua, khi người còn bé Phong Hành Thiên Chủ và Hoàng Phủ Minh Chủ đã là tồn tại mạnh nhất trong thượng thanh thế giới này, ở chỗ sâu trong thương khung chiến tường, đạo quang trụ kia cuối cùng cũng tiêu tán, quang mang năng lượng biến mất không thấy gì nữa, hai con mắt nhắm chặt của Lục Thiếu Du mở ra, hai cỗ tinh mang trắng đen bắn ra, giống như hai đạo quang trụ thực chất bắn về chỗ sâu trong thương khung chiến trường, miệng quát nhẹ một tiếng, 10 ngày sau, 9 tòa hồng hoang điện sẽ mở ra, tiếng nói truyền. Và ở chỗ sâu trong thương khung chiến trường, ánh mắt vô số người biến đổi, thượng thanh thế giới ta rốt cuộc cũng có ngày hôm nay, thượng thanh thế giới ta lớn mạnh, chiến thiên liên minh ta lớn mạnh, phi linh môn ta lớn mạnh, linh vũ thiên hạ, chương 4822, uy danh hiển hách 2, trước chiến đài trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, nghe tiếng quát nhẹ từ trong truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra, nhìn đạo thân ảnh mặc trường bào màu xanh ngạo nghệ đứng, trên không trung, trăm vạn cường giả đều cảm thấy toàn thân run run, từng tiếng hét lớn quần cuộn, hội tụ quanh quần ở trong hư không vô tận, tiếng hét quần cuộn tựa như sấm sét vang vọng, cả mật địa thiên giới sôi trào, may mắn cho thượng thanh thế giới ta a. Trong tiếng hét lớn quần cuộn, phía trên không trung, trên khuôn mặt tràn ngập vết nhăn già nua của Phong Hành Thiên Chủ, ánh mắt mênh mông giống như vô biên vô hạn kia cũng run run, Lục Thiếu Du này chính là người các ngươi, khổ tâm sắp xếp sao, rốt cuộc cũng xuất hiện. Chỉ tiếc sợ rằng lần này các ngươi vẫn khó có thể thành công. Trong một nơi khác ở thiên địa, một đạo âm thanh già nua từ từ truyền ra, sau đó lập tức biến mất trong thiên địa, thời gian giống như cát chảy trôi qua. Trong nháy mắt tính từ khi trận chiến cuối cùng trong thương khung chiến trường diễn ra đã được 7 ngày. Thời gian 7 ngày đối với tu luyện giả mà nói đảo mắt đã qua, đặc biệt là đối với cường giả mà nói, 7 ngày thậm chí không đáng nhắc tới, chỉ là 7 ngày nay, đối với 3.000 đại thiên thế giới mà nói có vô số thay đổi lớn lao, trong 3.000 đại thiên thế giới, trong 7 ngày nay, tin tức Lục Thiếu Du của thượng thanh thế giới đánh đối thủ có tu vi ngũ nguyên hóa hồng, của thần linh tộc truyền ra, cường giả thần linh nghiêm hồng, chân đế niết bàn của thần linh tộc, dẫn đầu thương khung minh đoạt được 7 tòa hồng hoang điện, trong đó 5 tòa hồng hoang điện là của thượng thanh thế giới, tin tức này nhanh chóng truyền ra khắp 3.000 đại thiên thế giới, chỉ một thoáng khiến cho 3.000 đại thiên thế giới ngây ngốc, nghẹn họng, trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, uy danh của Lục Thiếu Du giống như một cơn bão truyền ra khắp 3.000 đại thiên thế giới, uy danh hiển hách, đương nhiên, uy danh của 9 người nắm được hồng hoang điện cũng truyền khắp nơi trong 3.000 đại thiên thế giới, thế nhưng không thể nghi ngờ không ai so sánh được với Lục Thiếu Du, mà trong đó, phi linh môn vốn là sơn môn không có danh tiếng gì, thế nhưng lúc này lại truyền khắp 3.000 đại thiên thế giới, Lục Thiếu Du chính là trưởng môn phi linh môn, Bắc Cung Vô Song, Hồn Xá Tu Minh, ba người này đều là người phi linh môn, có thể nói thượng thanh thế giới đoạt được 5 tòa hồng hoang điện, trong đó 4 tòa đều là người phi linh môn đoạt được, chuyện này khiến cho phi linh môn không nổi không được, nhất thời, thế lực trong cả 3.000 đại thiên thế giới bắt đầu điều tra xem phi linh môn rốt cuộc là có địa vị gì. Trong 7 ngày này, trong thượng thanh thế giới không có một lúc nào yên tĩnh, 9 tòa hồng hoang điện, thượng thanh thế giới nắm được tổng cộng 5 tòa hồng hoang điện, không nói tới Thiên La Minh và các đại thế giới khác, dù sao chuyện này cũng không có liên quan tới bọn họ chỉ có thể ghen ghét, hâm mộ không thôi, nhưng chuyện này khiến cho các thế giới trong thương khung minh ngoài ghen ghét ra, cũng phải phái cường giả, nhao nhao, dày mặt không ngừng tràn vào trong thượng thanh thế giới, kết giao. Phân trần, các loại thủ đoạn đều dùng tới, mục đích của mọi người rất đơn giản, chỉ muốn một ít danh ngạch từ 5 tòa hồng hoang điện mà thượng thanh thế giới đạt được. Cường giả đỉnh tiêm trong các thế giới giá lâm, thượng thanh thế giới cũng không thể nào ngăn cản bên ngoài. Chuyện này cũng khiến cho Phong Hành Thiên Chủ và các cường giả đại cổ tộc đau đầu không thôi. Lại nói, cường giả trong thượng thanh thế giới làm sao nguyện ý phân danh ngạch ra ngoài, đây chính là hành động tự cắt thịt mình a, ai cũng không ngu như vậy. Phong Hành Thiên Chủ càng không làm như vậy. chỉ là ngại mặt mũi với Thương Khung Minh cho nên cũng không cự tuyệt quá rõ ràng, mà Phong Hành Thiên Chủ thì lại càng biết rõ, nhìn như Thượng Thanh Thế Giới có danh ngạch của 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế nhưng trừ tòa Hồng Hoang Điện do nha đầu Du Du kia khống chế ra, 4 tòa Hồng Hoang Điện khác đều nằm trong tay Lục Thiếu Du, đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện của hai người U Minh và Hồn Sát đột nhiên xuất hiện trong Phi Linh Môn kia. Nếu nói là tòa Hồng Hoang Điện do hai người Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song khống chế, nể mặt Lục Thiếu Du và Bắc Cung Vô Song luôn tu luyện trong mật địa thiên giới, Thượng Thanh Thế Giới còn có thể nhúng tay kiếm chút danh ngạch. Thế nhưng mà hai người U Minh và Hồn Sát này lại căn bản không tới Thượng Thanh Thế Giới, cho nên hắn muốn nhúng tay vào cũng không được. Thời gian 7 ngày, cả Thương Khung Minh đều nhìn chằm chằm vào Thượng Thanh Thế Giới, mà người hối hận nhận không thể nghi ngờ chính là Thái Minh Thế Giới, cường giả tất cả các đại cổ tộc trong Thái Minh Thế Giới hối hận tới mức ruột gan như đứt. Nếu như lúc trước không bội ước mà nói, vậy thì hiện tại Thượng Thanh Thế Giới nắm được 5 tòa Hồng Hoang Điện, Thái Minh Thế Giới được phân một nửa a, điều này đại biểu cho điều gì, đủ để khiến cho vô số cường giả đỉnh tiêm điên cuồng. Chỉ tiếc lúc trước đầu bọn họ nóng lên, không ngờ lại giải trừ minh ước. Từ sau khi tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong Thương Khung chiến trường kết thúc, cường giả trong Thái Minh Thế Giới đau lòng trong 7 ngày này đau lòng không thôi, biết vậy không nên làm, tất cả oán khí đều đặt vào trên người Ma Gia. Nếu không phải lúc trước Ma Gia đắc tội với Lục Thiếu Du, sau đó Ma Tước lại hành sự bất lự cờ trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh Thế Giới khiêu khích Lục Thiếu Du, sợ rằng tất cả cũng không biến thành tình cảnh như hiện tại. Lúc trước người đồng ý giải trừ minh ước với Thượng Thanh Thế Giới, Ma Gia bởi vì Ma Tước bị phế cho nên cực lực thúc đẩy chuyện này, cho nên hiện tại tất cả cường giả cổ tộc trong Thái Minh Thế Giới không tìm thấy người chút giận, cũng chỉ có thể chút oán khí lên người Ma Gia. Trong 7 ngày này, một ít độ ngũ chủ yếu của Thượng Thanh Thế Giới từ Thương Khung chiến trường trở lại Thượng Thanh Thế Giới, Lục Thiếu Du thì trở về đình viện trên ngọn núi mà hắn đặt chân trong mật địa thiên giới, từ đó chưa từng xuất hiện qua. Tuy rằng đánh bại thần linh Nhiễm Hồng, thế nhưng thương thế trên người Lục Thiếu Du cũng rất nặng, tiêu hao cũng tới mức tận cùng. Lục Thiếu Du cuối cùng thi triển ngũ thần quyết, thế nhưng lại dựa vào hỗn độn âm dương quyết thôn phệ rất nhiều năng lượng linh tinh mới có thể thi triển được ra, tiến vào trong thiên trụ giới đều tức chữa thương. Bởi vậy chuyện bên ngoài cùng với sự náo nhiệt Lục Thiếu Du cũng không biết. Đương nhiên, Lục Thiếu Du cũng đã sớm nghĩ tới đến lúc đó, Thượng Thanh Thế Giới nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt, loại chuyện này Lục Thiếu Du cũng không muốn ra mặt. Phù, trong thiên trụ giới, thủ ấn Lục Thiếu Du thu lại, một ngụm chọc khí từ trong đan điền hắn dâng lên yết hầu, cuối cùng thông qua miệng thở ra, đánh văng gợn sóng trong không gian trước người, hai con mắt nhắm chặt mở ra, tinh mang trắng, đen trong mắt nương theo quang mang màu vàng lập lòe, khí tức man hoang, cổ xưa tràn ngập, từ từ thu liễm vào bên trong. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4823, tề tụ tại Thượng Thanh Thế Giới, khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiếu Du dường như đang trầm tư gì đó. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong Thương Khung chiến trường khiến cho Lục Thiếu Du cũng có chút cảm thán, miệng thì thào nói nhỏ, thần linh Nhiễm Hồng, người này không giống bình thường. Dứt lời, trường bào màu xanh tung bay, khi thân hình đứng lên đã lặng lẽ biến mất trong không gian thác loạn của thiên trụ giới. Phụ thân, con nhớ người. Lục Thiếu Du vừa rời khỏi thiên trụ giới, một đạo thân ảnh xinh đẹp, nhỏ nhắn liền bổ nhào vào trong ngực Lục Thiếu Du, trên khuôn mặt tinh xảo hiện lên nụ cười cao hứng, khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt đen nhánh khiến cho người ta nhìn vào không nhịn được, mà muốn ôm vào trong ngực thơm một cái. Tiểu nha đầu này không phải là Lục Lộ thì còn có thể là ai? Lục Thiếu Du lập tức ôm tiểu nha đầu, cao hứng xoay một vòng nói, tiểu nha đầu, con sao lại ở đây? Lục Thiếu Du cũng có chút kỳ quái, hắn tiến vào trong thiên trụ giới, bên ngoài có tuyết sư, huyết mị hộ pháp, dù là ai cũng không có cách nào tiếp cận. Đám người vô song, hồng lăng nếu không có chuyện đặc biệt sẽ không tới quấy rầy hắn. Tiểu nha đầu nghe vậy lập tức nở nụ cười giả hoạt, nàng phải dùng biện pháp mới tiến được vào đây a, là tuyết sư thúc thúc và huyết mị A-di đồng ý để cho con vào đây. Âm thanh non nớt vang lên, hai tay nhỏ nhắn của Lục Lộ nắm lấy khuôn mặt của Lục Thiếu Du, hôn vào má hắn một cái, trong đôi mắt đen nhánh hiện lên vẻ hưng phấn, nói, phụ thân, nói cho người một tin tức tốt, tỷ tỷ và ca ca đều trở về rồi. Tỷ tỷ và ca ca, ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, chính là đám người tam tỷ, tứ tỷ, ngũ ca, lục ca, thất tỷ mà Kinh Vân ca ca thường nói tới nha. Lục Lộ vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, ngón tay nhỏ khẽ nghịch, nhìn qua đáng yêu vô cùng, rất nhiều tỷ tỷ và ca ca đều trở về, hai ngày này nàng kiếm được không ít thứ tốt, cũng lại có thêm nhiều chỗ dựa, siêu, mà Lục Lộ còn chưa nói xong đã cảm thấy hoa mắt, hai người biến mất tại chỗ. Trong sảnh của đình viện có mấy đạo thân ảnh xinh đẹp đang ngồi, chính là đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Vân Hồng Lăng, Lăng Thanh Tuyền, Lữ Tiểu Linh, Lam Linh, mà còn có một đạo thân ảnh xinh đẹp mặc y phục màu trắng ngồi đó, y phục trắng như tuyết, thân hình mềm mại uyển chuyển, tuyệt mỹ không? Thôi, siêu, không gian trong sảnh nổi lên chấn động, Lục Thiếu Du ôm Lục Lộ xuất hiện trong sảnh, ánh mắt nhìn vào trên đạo thân ảnh mặc y phục màu trắng như tuyết, đẹp tới mức lay động phàm tần kia, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc và vui vẻ. Phụ thân, còn có Bạch Linh mẫu thân kia, tiểu nha đầu Lục Lộ bắt đầu đếm từng đầu ngón tay một. Chúng nữ trong sảnh nhìn thấy Lục Thiếu Du cũng không cảm thấy kỳ quái một chút nào, tất cả đều mỉm cười đứng dậy, Bắc Cung Vô Song tiến lên, khí chất thanh nhã giống như tự nhiên, thời gian không lưu lại bất kỳ dấu ấn nào trên người nàng, ngược lại còn làm tăng thêm cho nàng vài phần vũ mị, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, thương thế thế nào rồi, đã không còn gì trở ngại. Lục Thiếu Du gật đầu, ở bên ngoài mấy ngày ở trong thiên trụ, giới quả thực thời gian không ngắn, còn có hỗn độn âm dương quyết và bất diệt thiên thể. Thương thế của hắn đã khôi phục không kém là bao, thân ảnh xinh đẹp mặc y phục trắng như tuyết nhẹ nhàng bước lên, thân hình lung linh mê người khiến cho tim người ta đập thình thịch. Nàng nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ ngẩng đầu cười yếu ớt, cặp môi đỏ mọng khẽ mở, nhìn qua yêu mị chúng sinh, nàng nói, thiếp nghe mọi người nói, có một vị nữ tử gọi là Ma Linh yêu nữ cực kỳ tương tự với Phong Du Du của Phong gia đúng không? Khục, Lục Thiếu Du nghe vậy không nhịn được mà ho một tiếng, nữ tử tuyệt mỹ mê người trước mắt hắn hiện tại không phải là Bạch Linh, thì còn có thể là ai? Sau khi ho khan xong, trên khuôn mặt đang xấu hổ của hắn hiện lên sự vui vẻ, nói, sao nàng lại trở về? Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, trên dung nhan tuyệt mỹ quanh quẩn khí chất yêu mị như có như không, nàng khẽ nói, Âm Nhi cũng trở lại rồi, Bạch Linh tỷ, muội nói chàng sẽ giả ngu mà. Lăng Thanh Tuyền từ từ đi tới bên người Bạch Linh, khuôn mặt tinh xảo không trang điểm, thế nhưng nhìn qua lại vũ mị, phong tư chắc tuyệt giống như tiên tử, mái tóc đen nhánh rũ xuống eo tăng thêm vài phần không nhiễm phàm trần, chỉ là lúc này nàng đang trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, khiến cho hắn không khỏi cố gắng nặn ra nụ cười khổ. Được rồi, mọi người đừng làm khó chàng nữa. Độc Cô Cảnh Văn tiến lên, đôi mắt giống như ngọc thạch trên khuôn mặt tinh xảo trắng nõn kia khiến cho người ta liếc nhìn kỹ cũng cảm thấy câu hồn đoạt phách, lúc này chỉ cần khẽ mỉm cười một cái cũng khiến cho lòng người rung động. Lục Thiếu Du nhìn về phía Độc Cô Cảnh Văn nở nụ cười cảm kích. Cảnh Văn tỷ, sao tỷ cứ che chở cho chàng vậy, nếu không giáo huấn chàng một chút, sợ rằng sau này không biết chàng sẽ làm ra những hành động gì. Vân Hồng Lăng cùng Lam Linh, Lữ Tiểu Linh tiến lên, đều tức giận lườm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du thấy thế cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn tam nữ, phụ thân, có phải người phạm sai lầm hay không? Lục Lộ ở trong ngực Lục Thiếu Du, dường như cảm thấy có chút không đúng cho nên rối mắt to khẽ nháy, hiếu kỳ hỏi Lục Thiếu Du, cái này. Lục Thiếu Du lập tức nghẹn lời, cười khổ, phụ thân con không phạm sai lầm, chỉ là bản tính khó sửa mà thôi. Đến đây, mẫu thân dẫn con đi chơi. Vân Hồng Lăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, sau đó ôm Lục Lộ trong ngực Lục Thiếu Du rời đi. Lục Thiếu Du cười khổ, nhún nhún vai, sau đó nhìn qua Bạch Linh nói, nàng ở trong Thái Hoàng thế giới thế nào rồi? Tất cả khá tốt. Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du nói, chỉ là có chút nhớ chàng và mọi người, ta cũng nhớ nàng. Lục Thiếu Du cười cười, lập tức ôm nữ tử trước mặt vào trong ngực. Phụ thân, phụ thân, từng đạo âm thanh từ bên ngoài truyền tới, lập tức có 7 đạo thân ảnh trước sau tiến vào trong sảnh, 7 thanh niên nam nữ, 3 nữ 4 nam, nữ khí chất cao quý, dung nhan vô song, nam cũng đều là thân hình cao ngất. Khi vũ hiên ngang, 7 người đi vào trong sảnh, lập tức vây quanh Lục Thiếu Du, đám người này chính là 7 người Lục Doanh, Lục Trực, Lục Phương, Lục Âm, Lục Tượng, Lục Xảo, trở về rồi sao? Lục Thiếu Du có chút vui vẻ hỏi. 7 đứa nhỏ lúc trước, lúc này bất luận một ai đều là người phong hoa tuyệt đại, 7 người đều là vô lượng niết bàn, tu vi đều tới hóa hồng cảnh, trong đó hai nha đầu Lục Âm và Lục Doanh đều tới nhị nguyên hóa hồng. Trong sảnh, người một nhà thật vất vả mới có cơ hội tụ họp, tự nhiên sẽ có nhiều chuyện không nói hết. Lục Thiếu Du từ trong miệng đám người Lục Doanh mới biết được, vừa rồi 7 gia hỏa cũng mới đi gặp gia gia Lục Trung cùng Độc Cô Ngạo Nam, sư tổ Chí Thánh Đại Đế, Đoan Mộc Khung Thiên, Linh Vũ Thiên Hạ. Chương 4824, muốn làm mặt đen một. 8 người trở về, đều dẫn theo cường giả của thế lực sau lưng cùng với cường giả trong đại thế giới của mình. Cường giả các thế giới tới đây đối với 8 người này đều không nói gì thêm, thậm chí trong các đại cổ tộc và các thế lực lớn đã có lời nhắn nhủ qua. Về sau đối với đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Tượng phải mở tất cả mật địa tu luyện, tất cả mọi thứ, nghe vậy trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, tất cả các đại thế giới làm vậy đều có thâm ý của mình, đây là hành động mềm nắn rắn buông, thế nhưng loại hành động này Lục Thiếu Du thật sự không có cách nào từ chối, mọi người đều quay về, Lục Thiếu Du cũng có một ít sắp xếp khác, nhưng lúc này chỉ có Du Thược là không trở về. Du Thược ở chỗ đại sư tỷ chưa từng gặp mặt nên hắn cũng yên tâm, tuy rằng là chưa từng gặp mặt, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể biết được thực lực đại khái của đại sư tỷ, ít nhất Du Thược ở đó sẽ rất an toàn. Người một nhà trò chuyện, trong lúc bất chi bất giác đã tới trạng vạng tối, trong sảnh truyền ra tiếng cười không dứt, mà lúc này, có một thanh niên của Phong gia tới đây, thái độ cực kỳ khách khí, cung kính không thôi, khi gặp Lục Thiếu Du nói là Phong Hành Thiên Chủ cho mời, lúc này mọi người mới tán đi, thế nhưng Lục Thiếu Du lại nhíu mày, xem ra có một ít chuyện hắn có muốn tránh cũng khó. Hoàng hôn, sắc trời gần vào đêm, trong không khí tràn ngập sương mù ẩm, ướt, mờ ảo không thôi, ánh trời chiều bao phủ, chiếu xuyên thấu qua sương mù, giống như nhuộm cả không trung thành màu vàng óng. Trên một ngọn núi có một thanh niên mặc trường bào lẳng lặng đứng đó, thân hình cao ngất giống như một thanh trường thương, vẻ mặt như điêu khắc, lẳng lặng đứng đó, nhìn qua có chút cô đơn. Đệ đệ muội muội của con đều trở về, sao không tụ họp cùng mọi người? Âm thanh vang lên, trong không gian nổi lên chấn động, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức xuất hiện bên người thanh niên mặc trường bào kia. Phụ thân, con đã gặp đám người tam muội, tứ đệ. Thanh niên mặc trường bào quay đầu lại, khuôn mặt tuấn lãng, khí tức sát phạt nhàn nhạt chấn động. Đây chính là lão đại Lục Kinh Vân của Lục gia. Mắt nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt có chút cô đơn, nói, xin lỗi người, là con vô dụng, khiến cho Lục gia mất mặt. Lục Thiếu Du nhẹ nhàng tiến lên đứng chắp tay, ánh mắt nhìn qua Lục Kinh Vân, sau đó lại nhìn trời cao, miệng nói, con cho rằng đó là mất mặt. Sao, trong 3000 đại thiên thế giới, có thể đặt chân vào chỗ sâu trong thương khung chiến trường, bất luận một ai đều là thế hệ phong hoa tuyệt đại. Chẳng lẽ con cảm thấy đám người Dương quá đại bá, Tâm Đồng cô cũng mất mặt sao? Cái này, Lục Kinh Vân nhìn qua Lục Thiếu Du, ngập ngừng không nói tiếp. Lục Thiếu Du quay đầu lại nhìn Lục Kinh Vân nói, lúc trước ở trên Bình Nham đảo của cổ vực, đại bá của con thua trong tay ta, nhưng hôm nay vẫn có thể quy chân niết bàn. Lần này, tuy rằng bại trong tay thần linh Nhiễm Hồng, chẳng lẽ mọi người đều thấy đại bá của con vô dụng sao? Đại bá của con lúc này chẳng lẽ cũng nghĩ như con sao? Cái này, Lục Kinh Vân nghe vậy lập tức nghẹn họng. Lục Thiếu Du nhìn qua Lục Kinh Vân, tiếp tục nói, thắng bại là chuyện bình thường. Bại trong lúc nhất thời chưa thể luận anh hùng, ai có thể thắng mãi được. Tam nguyên hóa hồng, tứ nguyên hóa hồng đều không phải là giới hạn. Con thân là lão đại của Lục gia, đệ muội muội luôn lấy con làm tấm gương, lấy con làm đầu tàu, cho nên phải nhớ rõ, hiện tại con nên làm cái gì. Siêu, nói xong, thân ảnh Lục Thiếu Du lập tức biến mất tại chỗ. Thành bại nhất thời chưa đủ luận anh hùng, tam nguyên hóa hồng, tứ nguyên hóa hồng chưa phải là giới hạn. Lục Kinh Vân thì thào nói, ánh mắt nổi lên chút rung động, chấn động, rung động ngày càng mạnh mẽ. Bỗng nhiên một đoàn quang mang trắng đỏ từ trong mắt giống như lưỡi đao sắc bén bắn ra hư không, khí tức mênh mông bàng bạc trên người giống như cơn lốc khuếch tán ra trời cao, đánh văng gợn sóng không gian trong ánh trời chiều. Đa tạ phụ thân, con hiểu rồi. Trên không trung, thân ảnh Lục Thiếu Du lăng không mà đi, nghe âm thanh mơ hồ từ sau lưng truyền tới, trong mắt hiện lên chút vui vẻ. Bái kiến Phong Hành Thiên Chủ, Băng Thiên lão ca. Một lát sau, trong đình viện phong cách cổ xưa, Lục Thiếu Du đi tới một tiểu sảnh, lập tức nhìn thấy hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên ngồi đi, thương thể thế nào rồi? Khuôn mặt trắng nõn của Băng Thiên mỉm cười ý bảo Lục Thiếu Du ngồi xuống, đã không còn gì trở ngại. Lục Thiếu Du nói xong, cũng không có khách khí mà ngồi ở bên cạnh hai người. Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiếu Du, nói, còn 3 ngày nữa sẽ đi vào trong Hồng Hoang Điện. Những ngày này tình huống bên trong Thượng Thanh Thế Giới có lẽ ngươi cũng biết rồi đúng không? Biết rõ một ít. Lục Thiếu Du gật đầu nói, buổi chiều từ trong miệng đám người Bắc Cung vô xong, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh Lục Thiếu Du cũng đã biết được không ít tình huống trong Thượng Thanh Thế Giới. Hiện tại tất cả các đại thế giới trong thương khung, mình đều phái cường giả tiến vào trong Thượng Thanh Thế Giới, đều muốn nhận được một ít danh ngạch tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Việc này ngươi thấy thế nào? Phong Hành Thiên Chủ hỏi Lục Thiếu Du, mấy ngày nay quả thực hắn vô cùng đau đầu. Hậu quả dẫn tới này quả thực hắn không ngờ tới, 5 tòa Hồng Hoang Điện, cũng khó trách cả thương khung minh đều nhìn chằm chằm vào. Chuyện này cũng khiến cho người ta điên cuồng một ít. Nếu như là một đại thế giới nắm được 5 tòa Hồng Hoang Điện, nhất định hắn cũng nghĩ cách thu được một ít danh ngạch. Cho dù một danh ngạch cũng tốt, ta, Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức sững sờ. Lục Thiếu Du am hiểu vung tay làm trưởng quầy, thế nên, từ trước cho tới nay hắn đều không muốn tham dự vào những chuyện tốn tinh thần như vậy. Đều là người thương khung minh với nhau, có một ít chuyện không thể nói rõ ràng, có mấy lời cũng không nên quá cứng rắn. Ánh mắt âm thầm biến đổi, Lục Thiếu Du lập tức nói với Phong Hành Thiên Chủ, loại chuyện này tiểu tử cũng không có cái nhìn gì, Phong Hành Thiên Chủ cứ làm chủ là được rồi. Về phần danh ngạch Hồng Hoang Điện của Phi Linh Môn, dù sao cũng không ai tìm tới ta, tiểu tử cũng yên tĩnh hơn. Lục Thiếu Du nói xong, Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhau, lập tức Phong Hành Thiên Chủ hung hăng trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, lời nói của Lục Thiếu Du tùy ý như vậy, thế nhưng ý tứ bên trong vô cùng rõ ràng, danh ngạch của Thượng Thanh Thế Giới không liên quan tới ta, có thể để cho Phong Hành Thiên Chủ làm chủ, dù sao cũng là chuyện không liên quan tới hắn, thế nhưng danh ngạch Hồng Hoang Điện của Phi Linh Môn lại phải do hắn làm chủ, tính toán mới được, mà tòa Hồng Hoang Điện chính thức thuộc về Thượng Thanh Thế Giới chỉ có một của Phong Du Du, mà thôi, một tòa Hồng Hoang Điện có 99 danh ngạch, cả Thương Khung Minh có hơn 1000 đại thế giới nhìn chằm chằm vào, nhớ tới chuyện này khiến cho Phong Hành Thiên Chủ đau đầu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4825, muốn làm mặt đen hai, sau khi trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, Phong Hành Thiên Chủ lại nhìn qua Lục Thiếu Du mỉm cười, nếp nhăn trên khuôn mặt già nua khiến cho nụ cười nhìn như cười như không. Hắn nói, ngươi thực sự không có cách gì sao, bất quá ta đã từng nói với các đại thế giới, lần này tuy rằng Thượng Thanh Thế Giới lấy được 5 tòa Hồng Hoang Điện, thế nhưng đại bộ phận trong đó đều là người Phi Linh Môn ngươi đoạt được. Ngươi lại là trưởng môn của Phi Linh Môn, lại là sư đệ của Hoàng Phủ Minh Chủ của Chiến Thiên Liên Minh, cho nên tất cả đều do ngươi làm chủ, ta cũng không quản được bao nhiêu. Cái gì? Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Phong Hành Thiên Chủ. Phong Hành Thiên Chủ này làm vậy không thể nghi ngờ là muốn tìm sự yên tĩnh, thế nhưng lại khiến hắn trở thành bia đỡ đạn, ném hắn lên đầu sóng ngọn gió. Băng Thiên gật gật đầu, sau đó nói với Lục Thiếu Du, đúng vậy, Phong Hành lão ca đã hẹn các đại biểu của các đại thế giới sáng sớm ngày mai tụ tập trong đại điện của Phong gia trong mật địa thiên giới, sau đó sẽ do ngươi quyết định danh ngạch của Hồng Hoang Điện. Bà mẹ nó, chuyện này đâu liên quan tới ta. Lục Thiếu Du nghe vậy sắc mặt lập tức khó coi, không ngờ hắn lại bị hai người này bán. Phong Hành Thiên Chủ không muốn ra mặt, lại để cho hắn đi làm ác nhân. Hồng Hoang Điện là do ngươi đoạt, ngươi cũng biết quan hệ của các đại thế giới trong Thương Khung Minh A, cho nên lúc này để cho ngươi đi sắp xếp sẽ đỡ hơn một ít, ta tin rằng ngươi có thể hoàn thành tốt. Phong Hành Thiên Chủ nhìn về phía Lục Thiếu Du cười cười, nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Lục Thiếu Du hắn vô cùng thỏa mãn, dường như báo thù được vậy. Lục Thiếu Du nhìn hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên, lập tức bất đắc dĩ, ánh mắt chấn động, mở miệng hỏi, nói như vậy ta không còn lựa chọn nào khác. Trên khuôn mặt già nua của Phong Hành Thiên Chủ nở nụ cười như hoa, nhìn qua Lục Thiếu Du nói, ngươi cũng có thể hiểu như vậy, ngươi tài giỏi quả nhiên có rất nhiều việc phải làm, việc liên quan tới cả Thượng Thanh Thế Giới để cho ngươi ra mặt là hợp lý nhất. Lục Thiếu Du lập tức trừng mắt nhìn Phong Hành Thiên Chủ, sau đó trầm tư một hồi, nói, việc này để cho ta ra mặt cũng được, bất quá có điều ta phải nói trước, tất cả mọi chuyện từ giờ trở đi do ta sắp xếp. Danh ngạch của 5 tòa Hồng Hoang Điện đều do ta tính toán, nếu như không được thì việc này ta sẽ mặc kệ, dù sao ta tin rằng, đến lúc đó người mà các đại thế giới tìm tới là các ngươi mà không phải là ta. Cái này, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên nhìn nhua, sau đó Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Lục Thiếu Du, khẽ cắn môi nói, tốt, tất cả đều do ngươi làm chủ, tốt, ta đi trước. Lục Thiếu Du đứng dậy, sau khi giận dữ trừng mắt nhìn hai người Băng Thiên, Phong Hành Thiên Chủ rồi nghênh ngang rời đi. Bị người bán một lần khiến cho tâm tình Lục Thiếu Du có chút khó chịu, khó trách người ta thường nói gừng càng già càng cay, quả thực là như vậy. Phong Hành lão ca, huynh nói xem Lục Thiếu Du sẽ làm thế nào. Chật chật, việc này vô cùng lớn, vạn nhất Lục Thiếu Du dây dưa với nhiều lão hổ ly như vậy, lại không công mà xuất danh ngạch ra, chúng ta làm như vậy là được mà, không bú mất a. Hít, Phong Hành Thiên Chủ hít sâu một hơi, sau đó nói, yên tâm đi, tiểu tử kia cái gì cũng muốn, cái gì cũng ăn, thế nhưng chỉ có một thứ hắn không ăn duy nhất là thiệt thòi. Từ sau khi tiểu tử này tiến vào mật địa thiên giới, qua nhiều năm như vậy hắn đã từng bị thua thiệt lần nào chưa? Nhưng lão hồ ly của các đại thiên thế giới tới đây, chưa chắc tiểu tử này đã chịu thiệt thòi. Chúng ta cũng không nỡ ném danh ngạch ra ngoài, tiểu tử này so với chúng ta còn keo kiệt hơn, cho nên sẽ không làm chuyện chịu thiệt, cho nên ngươi có thể yên tâm được rồi. Băng Thiên nghe vậy vẫn có chút không yên lòng, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng, nói, mặc dù là như vậy, thế nhưng sáng sớm ngày mai Thiếu Du phải đối mặt với cả Thương Khung Minh, đám người này không bình thường a, một đống cáo già, người bình thường ở trước mặt những khí thế kia sợ rằng đã bị áp chế rồi, ngươi cảm thấy tiểu tử kia sẽ bị dọa sợ sao? Phong Hành Thiên Chủ nhìn qua Băng Thiên mỉm cười, đống cáo già kia a, chúng ta không tệ nói thẳng, thế nhưng tiểu tử kia thì lại khác, tóm lại cứ để cho tiểu tử kia đi xử lý đi thôi. Vào đêm, cảm giác mát mẻ từ trong không khí khuếch tán, từng ngọn núi cao ngất trên sơn mạch vẫn đứng sừng sững dưới ánh trăng. Sau khi Lục Thiếu Du trở lại đình viện trên ngọn núi, lập tức tìm được nghĩa phụ Độc Cô Ngạo Nam, phụ thân Lục Trung, sư phụ Đoan Mộc Khung Thiên cùng Chí Thánh Đại Đế, còn có nhạc phụ Bắc Cung Kình Thương, Vân Khiếu. Thiên, Lữ Chính Cường, sau đó nói chuyện hai người Phong Hành Thiên, chủ đẩy cục diện rối rắm cho hắn đi giải quyết. Trong đại điện, đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh, Độc Cô Cảnh Văn, Lam Linh, Lục Tiểu Bạch, Lục Kinh Vân, Thái A cùng với những người khác cũng có mặt. Sau khi mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày một chút, Thiếu Du, việc này Phong Hành Thiên chủ giao cho con, đoán chừng cũng là hành động bất đắc dĩ, để cho con ra mặt quả thực so với Phong Hành Thiên chủ tốt. Hơn nhiều, sợ rằng đây cũng là hành động bất đắc dĩ của Phong Hành Thiên chủ. Nam thúc Độc Cô Ngạo Nam sau khi trầm tư một lát, lại nhìn Lục Thiếu Du nói, chỉ là chuyện này đối với ngươi mà nói, cũng là chuyện đau đầu, quả thực đau đầu. Lục Thiếu Du cũng tự biết chuyện này đau đầu, ngày mai ước chừng phải đối mặt với một đám cáo già. Đây cũng không phải là chuyện thú vị, nếu như đối mặt với một đám đối thủ còn đỡ, thế nhưng hết lần này tới lần khác lại là người thương khung. Minh, lúc này càng thêm khó chơi, Thiếu Du, vậy ngày mai con định làm thế nào? Chí Thánh Đại Đế nói với Lục Thiếu Du, nghe nói lúc này tất cả đại thiên thế giới đều phái cường giả tới, vì danh ngạch Hồng Hoang Điện, sợ rằng họ sẽ không dễ dàng rời đi. Bọn họ muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện là có được sao? Đây cũng không phải là chuyện mà bọn họ muốn là được. Muốn danh ngạch Hồng Hoang Điện phải qua cửa của con trước. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn liều sống liều chết tranh đoạt Hồng Hoang Điện, cũng không phải ai muốn là có thể lấy được của hắn. Thiếu Du, có chủ ý gì không? Đoan Mộc Khung Thiên hỏi Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, nhìn qua Đoan Mộc Khung Thiên nói, sư phụ chuẩn bị một chút đi, lần này con muốn để cho mọi người tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Nghe vậy trong mắt Đoan Mộc Khung Thiên lập tức hiện lên vẻ nghi hoặc, hỏi, Thiếu Du, theo ta được biết, mỗi một lần người tiến vào trong Hồng Hoang Điện đều là người trẻ tuổi, nhưng lão già như chúng ta đi vào, sợ rằng không thích hợp à? Không có gì là không thích hợp, Hồng Hoang Điện cũng không có nói chỉ cho người trẻ tuổi đi vào. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4826, phân phối danh ngạch. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến ảo, trong lòng đã sớm có quyết định. Bình thường tất cả các đại thế giới chỉ sắp xếp người trẻ tuổi tiến vào trong Hồng Hoang Điện, đó là bởi vì muốn tìm ra người có thiên phú mạnh nhất trong đám người trẻ tuổi. Danh ngạch của Hồng Hoang Điện, bình thường mà nói, coi như là đối với đại thế giới tranh đoạt được Hồng Hoang Điện, sau khi trải qua phân phối, cuối cùng cũng không có bao nhiêu. Mượn thành tích những năm qua mà nói, Thương Khung Minh mỗi một lần chỉ có thể tranh đoạt được 3-4 tòa Hồng Hoang Điện, như vậy coi như đã có chút thành tích rồi, mà có đôi khi mới có thể tranh đoạt được 2-3 tòa Hồng Hoang Điện, mà những người nắm được Hồng Hoang Lệnh những năm qua cũng có được hơn 10 người, 20 người, mỗi một người thu được Hồng Hoang Lệnh đều có thể tranh thủ được cho đại thế giới của mình 4 danh ngạch, còn có phân danh ngạch cho những thế lực như Phi Thiên Đạo Tặc. Cho nên sau khi phân xong, coi như là đại thế giới đoạt được Hồng Hoang Điện cuối cùng, cũng không có bao nhiêu danh ngạch cực ít, bởi vậy bất luận một danh ngạch nào đều cực kỳ chân quý. Cho nên những danh ngạch chân quý này, cũng chỉ giao cho những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các đại thiên thế giới, mà sau khi phân phối cho các cổ tộc và các thế lực lớn trong đại thế giới, cuối cùng mỗi một cổ tộc đều khó mà chiếm được vài danh ngạch. Cho nên theo những năm qua mà nói, tất cả các đại thế giới sao có thể cam lòng đem những danh ngạch tiến vào trong Hồng Hoang Điện chân quý như vậy giao cho người thế hệ trước. Nếu như những người thế hệ trước có thiên phú mạnh mẽ, thì lúc trước khi còn trẻ đã được chọn lựa tiến vào trong Hồng Hoang Điện rồi, hoặc giả đã mất đi cơ hội. Tốt nhất, đối với tu luyện giả mà nói, tự nhiên càng trẻ càng có tiềm lực, mà tuổi lớn một chút, tiềm lực sẽ chênh lệch đi nhiều, tiến vào Hồng Hoang Điện, vì lợi ích lâu dài. Cho nên nếu như đưa danh ngạch cho những người thế hệ trước sẽ có chút lãng phí. Mà bây giờ đối với Lục Thiếu Du mà nói, tình huống lại không giống vậy, người khác không có danh ngạch, Lục Thiếu Du lại biết rõ mình có được bao nhiêu danh ngạch, thú tộc trong linh vụ thế giới không cần hắn quản, tiểu long bên kia sẽ để ra một ít danh ngạch, còn có thiên địa các. Nguyên Nhược Lan và thiên địa các đã nói một nửa danh ngạch của thiên địa các là của người linh vụ thế giới, một nửa cũng có được mấy chục danh ngạch. A, thượng thanh thế giới có 5 tòa Hồng Hoang Điện. Lục Thiếu Du tự biết số danh ngạch mà mình khống chế có hơn 400, cho nên lúc này Lục Thiếu Du cũng có tâm muốn đem đám người nghĩa phụ, sư phụ, phụ thân vào trong Hồng Hoang Điện tu luyện, lại nói, không quản là có nhiều danh ngạch như vậy hay không, Lục Thiếu Du cũng sẽ dẫn nghĩa phụ, phụ thân, sư phụ tiến vào trong Hồng Hoang Điện. Từ trong miệng đám người sư huynh Hoàng Phủ Minh Long có nói, Lục Thiếu Du biết được sau 1500 năm, cả 3000 đại thiên thế giới sẽ có một lần dung chuyển, bởi vậy lúc này danh ngạch trong Hồng Hoang Điện vô cùng quan trọng, cho nên lúc này cường giả đại biểu của các đại thiên thế giới dày mặt tới thượng thanh thế giới xin danh ngạch, sợ rằng có quan hệ với việc cả 3000 đại thiên thế giới dung chuyển ở 1500 năm sau, bởi vậy Lục Thiếu Du cũng muốn đem đám người sư phụ và người linh vụ thế giới cố gắng đề cao thực lực, đến lúc đó bất kể là dung chuyển ra sao linh vụ thế giới đều có thể ứng phó được một chút. sẽ chuẩn bị chu toàn. Thiếu Du, con đã quyết định như vậy sao? Vân Khiếu Thiên nghe vậy, nhìn Lục Thiếu Du rồi hỏi. Đương nhiên, ai đi vào đều là con sắp xếp, không tới phiên người khác nói. Lục Thiếu Du gật đầu, nghe Lục Thiếu Du nói, Vân Khiếu Thiên nhìn mọi người trong đại điện. Sau đó tiếp tục nói với Lục Thiếu Du, cả người linh vụ thế giới cũng không ít, danh ngạch sợ rằng cũng không dễ phân phối. Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt khẽ đảo, người linh vụ thế giới ở bên ngoài lúc này quả thực không ít, đâu chỉ có mấy trăm, mà nói tới người có thiên phú bất phàm. Người linh vụ thế giới đi ra ngoài, bất kể là thế hệ trước hay người trẻ tuổi, đều là người có thiên phú bất phàm, mà ngay cả đại thừa Niết Bàn cũng có một bó lớn, muốn phân danh ngạch sợ rằng cũng có chút khó khăn. Trầm tư một hồi, nhất thời Lục Thiếu Du cũng khó có thể nghĩ được biện pháp gì tốt. Danh ngạch phân phối thế nào quả thực là một chuyện đau đầu. Tất cả các thế lực lớn trong linh vụ thế giới, muốn phân ra cũng phải phân phối bình quân một chút. Nếu là bình thường tùy tiện phân ra cũng không có việc gì. Thế nhưng hiện tại Lục gia dù sao cũng là chủ nhân của linh vụ thế giới. Mặc dù nói không cần quan tâm tới bất kỳ thế lực nào, thế nhưng cũng nên chú ý một chút mới tốt. Có một ít chuyện cực kỳ vi diệu, chỉ cần không chú ý sẽ đánh vỡ cân đối. Công tử, ta có chủ ý không biết có được hay không? Lục Tiểu Bạch thấy thế, do dự một hồi lâu mới nói với Lục Thiếu Du. Nói thử xem. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức nhìn qua Lục Tiểu Bạch, ánh mắt sáng lên, hắn đã quên có Lục Tiểu Bạch ở đây. Tiểu tử này trên phương diện khống chế kim đường của Phi Linh Môn vô cùng mát tay, nghe nói cả thượng thanh thế giới hiện tại đã là phú hào có tiền nhất. Loại chuyện đau đầu này chính là thứ mà Lục Tiểu Bạch mạnh mẽ. Lục Tiểu Bạch lập tức trả lời, công tử, Phi Linh Môn có các loại ghi chép, người của tất cả các thế lực lớn trong linh vũ giới đều có tư liệu. Trong Phi Linh Môn, danh ngạch Hồng Hoang Điện, dựa vào các thế lực lớn mà phân phối, đặc biệt sẽ có một chút danh ngạch, như vậy sẽ công bằng hơn, đến lúc đó cũng không ai có thể nói thêm cái gì. Ngừng một lát, Lục Tiểu Bạch nhìn qua Lục Thiếu Du, tiếp tục nói, chỉ là cụ thể có bao nhiêu danh ngạch, còn những danh ngạch thêm vào kia, chỉ có công tử mới biết được. Tiểu Bạch, ngươi lập tức thay ta chuẩn bị một phần tư liệu kỹ càng, ta lập tức xem ngay. Lục Thiếu Du nghe vậy lập tức vui mừng nói, đề nghị của Lục Tiểu Bạch cực kỳ không tệ, như vậy sẽ dễ phân phối danh ngạch hơn nhiều, ta lập tức đi chuẩn bị. Lục Tiểu Bạch gật đầu đáp, ta cũng đi hỗ trợ, tư liệu ám đường ta hiểu rõ trong lòng. Âm Minh Dạ Xoa nói xong, lập tức theo Lục Tiểu Bạch đi chuẩn bị tư liệu. Độc Cô Ngạo Nam nhìn Lục Tiểu Bạch và Âm Minh Dạ Xoa rời đi, sau đó nhìn qua Lục Thiếu Du nói, Thiếu Du, người thượng thanh thế giới con sắp xếp thế nào? Dù sao thượng thanh thế giới đối với chúng ta không tệ, lần này con cũng là đại biểu của thượng thanh thế giới, nghĩa phụ, trong lòng con biết rõ. Lục Thiếu Du gật đầu, thượng thanh thế giới cũng coi như là người nhà, Lục Thiếu Du cũng không phải là người vong ân, vậy ngày mai chàng phải cẩn thận một ít, đoán chừng ngày mai có không ít lão hồ ly vừa đấm vừa xoa chàng, để cho chàng đi vào khuôn khổ a. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4827, ngoài Phong Gia Thành 1, Độc Cô Cảnh Văn nhìn Lục Thiếu Du nói, một đám lão hồ ly quả thực khó đối phó. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên, sau đó nhìn vào người Lục Kinh Vân nói, Kinh Vân, ngày mai con đi theo ta một chút. Vâng, Lục Kinh Vân nghe vậy trong mắt bắn ra tinh mang, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ, có 8 phần tương tự như Lục Thiếu Du. Thiếu Du, có muốn đám lão già chúng ta đi theo con hay không? Nếu như chơi xấu chúng ta cũng không sợ bọn họ. Chí Thánh Đại Đế nhìn qua Lục Thiếu Du, hắn có chút không yên lòng, dù sao Lục Thiếu Du ngày mai phải đối mặt với những lão hồ ly của cả Thương Khung Minh. Lục Thiếu Du nhìn về phía sư phụ Chí Thánh Đại Đế mỉm cười, mặc dù nói lúc này Phong Hành Thiên Chủ đổ mọi việc lên đầu hắn, đẩy hắn lên đầu sóng ngọn gió, thế nhưng Lục Thiếu Du cũng có thể khẳng định, ngày mai Phong Hành Thiên Chủ sẽ âm thầm nhìn qua, mà trong thượng thanh thế giới, tất cả lão hồ ly của các đại thiên thế giới cũng chỉ chơi xấu một chút mà thôi, ít nhất sẽ không có nguy hiểm gì. Hắn lập tức nói với Chí Thánh Đại Đế, sư phụ, mọi người không cần đi, đối phó những lão hồ ly kia kỳ thực cũng không khó, chỉ mình con là được rồi. Nói xong, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn qua đám người Lục Doanh, Lục Âm, Lục Thanh, Lục Xảo bên người Lục Kinh Vân, nói, Lục Doanh, Lục Trực, Lục Tượng, Lục Xảo, Lục Âm, các con ngày mai cũng theo đại ca con theo ta đi đi. Vâng, phụ thân. 7 người nghe vậy lập tức đại hỉ đáp, vừa rồi nhìn thấy phụ thân có ý muốn dẫn đại ca đi, bọn họ cũng có lòng muốn đi a. Lúc này nghe vậy tự nhiên vui vẻ tới cực điểm, 7 người đều hiểu rõ, ngày mai phụ thân mang bọn họ đi là đồng nghĩa với việc, trong mắt phụ thân bọn họ đều đã lớn, có thể được phụ thân tán thành, đối với bọn họ mà nói, chuyện này tự nhiên là chuyện đáng cao hứng nhất. Một lát sau mọi người mới tán đi, Lục Tiểu Bạch cùng Âm Minh Dạ Xoa cũng cầm tư liệu đưa tới. Đêm khuya, trong phòng Lục Thiếu Du, trên chiếc bàn đã có không ít ngọc giản. Nhìn những ngọc giản này, bên trong đều có tư liệu của người các thế lực lớn trong Linh Vũ thế giới và Thượng Thanh thế giới. Tư liệu tất cả đều có vô cùng rõ ràng. Nhìn qua những ngọc giản này, ánh mắt Lục Thiếu Du nheo lại. Cót két, cửa phòng nhẹ nhàng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh mặc y phục trắng như tuyết bước vào trong phòng, đóng lại cửa phòng. Nữ tử này mỉm cười, nhìn qua có vẻ lười biếng, thế nhưng lại mị hoặc tự nhiên. Nàng nhìn Lục Thiếu Du, môi son khẽ mở, nói: "Thế nào, chàng duyệt được chưa?" Lục Thiếu Du nhìn qua nữ tử trước mắt, nữ tử mị hoặc tự nhiên bực này ngoại trừ Bạch Linh ra cũng không còn ai. Hắn lập tức đứng dậy đi tới trước người Bạch Linh, nhún nhún vai nói: "Đại khái gần như ổn rồi, làm sao nàng tới đây? Sao nào, muốn đuổi thiếp ra ngoài sao?" Bạch Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, đầu ngón tay quấn quấn vài sợi tóc trên thái dương y phục trắng như tuyết, khí chất hấp dẫn tự nhiên. Sau khi trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, khéo miệng lập tức nở nụ cười mê người, vũ mị, giống như một cây hoa anh túc. Nàng nói: "Nếu như đuổi thiếp thì hiện tại thiếp sẽ ra ngoài." "Đương nhiên là không phải rồi, lâu như vậy không gặp, nhớ nhung còn không kịp, tại sao lại đuổi nàng?" A lại nói: "Cho ta 10 lá gan cũng không dám nha." Lục Thiếu Du dày mặt cười cười, nói những lời buồn nôn, thuận thế kéo bàn tay trắng nõn của Bạch Linh, kéo nàng vào trong ngực mình. Bạch Linh khẽ ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt, đôi mắt vũ mị lườm Lục Thiếu Du, bờ môi son nhếch lên, nói: "Những năm này, càng ngày càng dẻo mép, khó trách đám người Hồng Lăng nói chàng càng lúc càng có nhiều người thích à." Nghe vậy trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên vẻ xấu hổ, cố nặn ra nụ cười, nói: "Không có a, đó là nha đầu Hồng Lăng hay nói lung tung nha, chàng thấy thiếp tin chàng hơn hay là tin Hồng Lăng hơn?" Bạch Linh dùng ánh mắt khác thường lườm Lục Thiếu Du, rõ ràng là không tin Lục Thiếu Du, sau đó bờ môi mỉm cười, nụ cười mê người, nói: "Không cần khẩn trương, ta cũng không quản chàng, chàng có chừng mực là được rồi, ta luôn có chừng mực nha, cây muốn lặng gió chẳng ngừng à." Lục Thiếu Du chẳng biết xấu hổ thở dài nói một câu: "Vô sỉ." Bạch Linh không nhịn được mà lần nữa trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói: "Hắc hắc, nói giỡn mà thôi." Nhìn thân hình mềm mại trong ngực, Lục Thiếu Du cúi đầu nhìn qua khuôn mặt mị hoặc chúng sinh kia, nhịn không được mà hôn lên vành tai trắng nõn mềm mại của nàng một cái. Hai tay bắt đầu di chuyển trên thân hình mềm mại, đường cong linh lung được y phục trắng như tuyết bao phủ, không thể thành thật một chút được sao? Bạch Linh liếc nhìn Lục Thiếu Du, chỉ là Bạch Linh còn chưa nói xong, bờ môi son đã bị một đôi môi nóng bỏng bao phủ. Chỉ một thoáng, cảm giác tê tê như điện giật từ cánh môi truy EFN tới, hai mắt Bạch Linh khép hờ, tùy ý để nam nhân này không kiêng nể gì xâm lược. Đầu lưỡi của nam nhân này giống như một con mãng xà trượt vào trong miệng nàng, nạy hàm răng nàng, hai đầu lưỡi dây dưa lại với nhau. Giờ phút này, xuân tâm nhộn nhạo bị kích thích, không ngừng thỏa mãn nhớ nhung và khát vọng. Một lát sau, trong phòng hai người hòa thành một thể, mưa gió vũ vần, dãy núi liên miên không ngớt, vô số kiến trúc giống như cung điện lan tràn ra, tạo thành một đại thành cực lớn, ánh trăng bao phủ trời xanh, ánh trăng ở trên vô số cung điện tỏa ra quang mang mông lung. Trong một tòa cung điện to lớn có không ít thân ảnh ngồi ngay ngắn bên trong. Trong đại điện, rõ ràng có một đạo cấm chế vô hình được bố trí. Bên trong cấm chế có khí tức chấn động, sợ rằng bất luận một người nào đều là cường giả cao cấp nhất trong thiên địa này. Hai người Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên đem chuyện Hồng Hoang Điện đổ lên trên người tên Lục Thiếu Du kia. Đây rõ ràng là muốn một danh ngạch cũng không nhổ ra a. Lần này Hồng Hoang Điện Thượng Thanh thế giới tranh được quá nhiều, muốn một nhà độc tôn, đây là chuyện không tốt a. Sáng sớm ngày mai, ta muốn nhìn xem Lục Thiếu Du kia có bản lĩnh gì. Muốn một nhà độc tôn, chủ ý của Thượng Thanh thế giới quá lộ liễu a. Ngày mai cho Lục Thiếu Du kia một đòn phủ đầu. Tiểu tử kia quả thực bất phàm, là tồn tại đỉnh tiêm trong những người trẻ tuổi mà ta gặp. Nhưng dù sao vẫn còn non một chút, Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên, dựa vào Lục Thiếu Du kia tới trả lời qua loa cho chúng ta, sợ rằng đã tính sai rồi. Một đêm từ từ trôi qua, vầng trăng sáng từ từ rời đi, phía đông dần dần sáng lên. Trong mật địa thiên giới, khi nắng sớm xua tan bóng đêm tới, quần sơn được phủ một màu vàng nhạt, vạn vật trong nắng sớm như tỉnh lại. Từng cỗ khí tức từ từ thức tỉnh, chấn động, trước đình viện. Trên núi, 11 đạo thân ảnh đứng ngay ngắn, đây chính là đám người Lục Kinh Vân, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo, Lục Trực, Lục Thành, Lục Phượng, Lục Tượng, 8 gia hỏa của Lục gia ở bên ngoài. Mặt khác lúc này cũng còn có Thái A ở một bên. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4828, ngoài Phong Gia Thành 2, mà hai người đầu tiên chính là Lục Thiếu Du và Tiểu Nha Đầu Lục Lộ. Tiểu Nha Đầu Lục Lộ nghe nói các vị ca ca, tỷ tỷ đi theo phụ thân ra ngoài, từ tối hôm qua tới giờ vẫn chờ ở cửa lớn của đình viện, dù thế nào cũng muốn cùng đi. Cuối cùng Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể quyết định mang thêm tiểu nha đầu này. Lục soái, chúng ta có thể đi được rồi. Người của các đại thiên thế giới đang chờ ở ngoại thành của Phong gia chúng ta. Cách đó không xa, một đệ tử Phong gia cung kính nói với Lục Thiếu Du. Thanh niên này chính là Phong Chí trước đó có mâu thuẫn với Lục Thiếu Du và Thái A. Dẫn đường đi. Lục Thiếu Du gật gật đầu với Phong Chí, ánh mắt âm thầm khẽ đổi. Phong gia chỉ để cho một mình Phong Chí dẫn đường. Trận thế này thật sự đã đổ toàn bộ chuyện Hồng Hoang Điện lên người hắn. Xem ra Phong Hành Thiên Chủ lần này đã chân chính đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Siêu siêu, Lục Thiếu Du nói xong. Phong Chí gật đầu, một lát sau, từng đạo thân ảnh nhảy lên, hóa thành từng đạo lưu quang rời đi. Thiếu Du hôm nay phải đối mặt với một đám lão hồ ly a, không biết có thể ứng phó được hay không. Yên tâm đi, hắn không ăn thiệt thòi đâu, đây là thượng thanh thế giới, những người của Thương Khung Minh kia cũng không dám dùng sức mạnh. Bên ngoài đình viện, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Độc Cô Ngạo Nam, Chí Thánh Đại Đế, Lục Trung, Đoan Mộc Khung Thiên, Vân Khiếu Thiên nhìn đám người Lục Thiếu Du rời đi, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Ngoại thành Phong gia ở trong thượng thanh thế giới, trừ mật địa thiên giới, mật địa nhân giới, mật địa địa giới ra, đây xem như là một địa phương có tiếng tăm lừng lẫy. Ngoại thành Phong gia, bình thường không phải ai cũng có thể tiến vào. Phong gia có địa vị độc nhất vô nhị trong thượng thanh thế giới, đứng đầu tất cả các đại cổ tộc. Ngoại thành Phong gia bình thường cũng chỉ là nơi tộc nhân ngoại hệ của Phong gia sinh sống. Bình thường nếu như thượng thanh thế giới có việc trọng đại nào sẽ tổ chứa ở trong ngoại thành Phong gia. Mà gần đây, người bình thường trong cả thượng thanh thế giới đều có thể cảm giác được. Bên trong ngoại thành Phong gia có chút khác. Thường, mấy ngày gần đây ở trong ngoại thành Phong gia, trong lúc mơ hồ truyền ra vô số khí tức lan tràn xê hấn động, những cỗ khí tức kia vô hình chấn động khiến cho người có thực lực không đủ không dám tới gần, một khi tới gần chân sẽ mềm đi, linh hồn rung động. Ngoài ngoại thành Phong gia, bình thường có vô số tiếng náo nhiệt, thế nhưng mấy ngày gần đây lại cực kỳ yên tĩnh, trong không khí tràn ngập vô số khí tức chấn động khiến cho người ta căn bản không dám đi ra, coi như là người có tu vi tuyên cổ cảnh cũng không dám tới gần. Ngoài ngoại thành Phong gia, mọi người đều có thể cảm giác gần đây giống như có một đầu cự thú ngập trời đang phủ phục, không có mấy người dám tới gần. Mà đối với tất cả các thế lực lớn và cổ tộc trong thượng thanh thế giới mà nói, tự nhiên bọn họ biết rõ gần đây những người nào đang ở trong ngoại thành Phong gia, cho nên sẽ càng không dám tới gần. Sáng sớm, ánh nắng sớm xuất hiện, ánh nắng không ngừng chiếu rọi xuống từng kiến trúc trong ngoại thành. Từng đám mây mù trên không trung từ từ tán đi, sắc trời ngày càng sáng rõ. Ở trong ngoại thành Phong gia, trong một tòa cung điện lớn lại náo nhiệt tới cực điểm. Trong cung điện khổng lồ bao la vô cùng, lúc này bên trong tụ tập gần vạn người, thế nhưng nhìn qua vẫn có vẻ vô cùng rộng. Trong đại điện cũng sắp xếp không ít chỗ ngồi, được sắp xếp chỉnh tề, đo ná chừng người Phong gia cũng tốn không ít tâm tư. Từng tiếng nói chuyện quanh quẩn trong đại điện, lúc này, mọi người có người đang ngồi nói chuyện với nhau. Có người top 5 top 3 cúi đầu cười nói, dường như cũng có thể tìm được người quen biết bên trong, khí tức thu liễm, thế nhưng trên người trong lúc vô hình lại có khí thế tràn ra, chứng minh bất luận một ai ở trong này đều là siêu cấp cường giả trong thiên địa, trong đó có một số ít người trong lúc mơ hồ có khí tức tràn ngập ra đã đạt tới một trình độ kinh khủng. Trong lúc mọi người nói chuyện, đàm luận vui vẻ, bỗng nhiên có một lão giả ở gần chủ vị đang cười bỗng nhiên ánh mắt biến đổi. Ngay lúc đó, trong đại điện này, không ít ánh mắt âm thầm biến đổi, lập tức giống như hữu ý vô tình nhìn ra bên ngoài đại điện. Trong đám người, lão giả già nua vừa rồi nhắm mắt lại, dường như mở miệng nói chuyện với người bên cạnh, nói, có người tới, hẳn là Lục Thiếu Du kia, 12 người, đều là tiểu gia hỏa. Thượng thanh thế giới này không coi chúng ta vào trong mắt như vậy sao? Bên người lão giả kia, một đại hán trung niên, thân hình vạm vỡ, trên cổ còn được khắc một đạo phù văn thần bí, giống như là hình xăm. Đại hán trung niên này khẽ cau mày, phù văn thần bí giống như hình xăm kia khiến cho người ta nhìn qua, trong lúc mơ hồ có một loại cảm giác dữ tợn. Trước tiên cứ nhìn kỹ rồi nói, một lão giả khuôn mặt già nua, thế nhưng vẻ mặt lại khí khái hào hùng mở miệng nói chuyện. Động tĩnh khó hiểu trong đại điện khiến cho tất cả cường giả trong đại điện dường như đều cảm nhận được điều gì, tiếng đàm luận từ từ thu liễm, từng ánh mắt bắt đầu nhìn về bên ngoài đại điện. Siêu siêu, giữa không trung, Lục Thiếu Du từ trên không trung đáp xuống quảng trường to lớn bên ngoài cung điện. Trên bốn phía quảng trường lúc này có một đám người đứng thẳng, người mặc khải giáp, cả đám khí tức sắc bén, thực lực đều không hề tầm thường. Nhìn thấy Phong Chí, tất cả mọi người cung kính xoay người hành lễ, mà khi ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du bên người Phong Chí, ánh mắt của những thanh niên nam nữ đang mặc khải giáp này bỗng nhiên biến đổi. bái kiến lục soái. Một thanh niên xoay người cung kính hành lễ, ánh mắt cung kính mà tràn ngập vẻ rung động. Nam tử mặc áo bào xanh kia bọn họ đã sớm khắc ghi hình ảnh vào trong. Không ít nữ tử nhìn về phía nam tử mặc áo bào xanh kia, trong ánh mắt cung kính thậm chí còn nhiều thêm vẻ mê ly. Miễn lễ, Lục Thiếu Du vung ống tay áo màu xanh lê ní bảo mọi người miễn lễ. Loại trường hợp này đối với Lục Thiếu Du hiện tại mà nói, hắn đã sớm quen. Lục soái, tất cả cường giả của các đại thế giới đều tiến vào trong đại điện, sợ rằng đang chờ Lục soái. Phong Chí nói với Lục Thiếu Du, đi vào thôi. Lục Thiếu Du nói xong, nắm tay tiểu nha đầu Lục Lộ chậm rãi đi vào trong đại điện. Đám người Lục Kinh Vân, Thái A, Lục Doanh, Lục Âm, Lục Xảo theo sau lưng đi vào. Khi Lục Thiếu Du bước vào trong đại điện, dùng tâm cảnh và tu vi của Lục Thiếu Du hiện tại, ánh mắt cũng không khỏi rung động xuất hiện trong mắt Lục Thiếu Du. Lúc này là hơn mấy ngàn người, cơ hồ gần vạn người, bóng người chằng chịt, khí tức thu liễm, thế nhưng cỗ khí tức vô hình từ trên người cùng với khí thế hội tụ lại một chỗ, đội hình và uy thế như vậy cũng khiến cho Lục Thiếu Du giật mình. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4829. Nhược Vân cung chủ, đội hình thật mạnh. Lục Thiếu Du âm thầm cảm thán, bất luận một ai trong đại điện đều là hóa hồng cảnh, còn không phải là hóa hồng cảnh bình thường. Phóng mắt nhìn lại, người có tu vi lục nguyên hóa hồng trong đại điện này dường như cũng chưa tính là cao. Trong tâm mắt của hắn, dưới sự dò xét của linh hồn lực nhạy cảm, Lục Thiếu Du phát hiện ra không ít khí tức còn trên ngũ nguyên hóa hồng, có không ít khí tức dường như cũng đạt tới cấp độ như băng thiên. Ánh mắt khẽ quát qua đại điện, trong lòng Lục Thiếu Du cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi, thán phục với đội hình như vậy. Siêu cấp cường giả bình thường bên ngoài khó gặp, lúc này lại hội tụ trong thượng thanh thế giới, không ít cường giả đều là bá chủ tung hoành một phương trên đời này. Nếu như bình thường muốn tụ tập được đội hình như vậy, sợ rằng cũng không có ai có mặt mũ như vậy. Trước kia tới đây Lục Thiếu Du cũng đã dự liệu được đội ngũ bực này, các cường giả đại biểu các đại thiên thế giới trong thương khung minh hội tụ, đương nhiên chính thức được coi là cường giả như mây. Chỉ là lúc này tận mắt nhìn thấy vẫn khiến cho Lục Thiếu Du rung động, đội hình như vậy nếu như hội tụ lại một chỗ làm chuyện gì đó, đến lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Thiếu Du không dám nghĩ tới, loại đội ngũ này cường hãn vô cùng. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm than, khó trách Phong Hành Thiên Chủ và Băng Thiên lại đem chuyện danh ngạch Hồng Hoang Điện giao cho hắn. Phong Hành Thiên Chủ có mạnh mẽ ra sao, nhưng mà đối mặt với cả thương khung minh, sợ rằng cũng có chút bó tay bó chân, không có cách nào ứng phó được cũng là chuyện bình thường. Khi Lục Thiếu Du đánh giá mọi người, giờ phút này vô số khí tức mịt mờ trong đại điện, vô số ánh mắt đều âm thầm nhìn về phía Lục Thiếu Du và đám người Lục Kinh Vân. Sau lưng hắn, từng chỗ khí tức chấn động, khí tức trong đại điện trong lúc mơ hồ chấn động, vặn vẹo, bằng mắt thường có thể thấy được cả phiến không gian lớn vặn vẹo, xuất hiện vết nứt không gian đen kịt, sau đó lập tức biến mất trước mặt mọi người. Lục trưởng môn, người tới rồi sao? Lục Thiếu Du tới, có mấy đại hán trung niên, lão giả, còn có một mỹ phụ nhân, cả đám khí độ bất phàm, dưới sự dẫn dắt của một lão giả mặc trường bào màu xanh đậm đi tới trước người Lục Thiếu Du, bộ dáng chừng 70 tuổi, thế nhưng khuôn mặt thoạt nhìn bóng loáng, giống như tuổi còn trẻ, ít nhất cũng là thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng, hoặc là tới bát nguyên. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người lão giả này, trong mắt âm thầm biến đổi, khí tức trong lúc vô hình từ trên người lão giả này lan tràn ra, không phải là người bình thường. Mấy đại hán, lão giả sau lưng người này, còn có một mỹ phụ nhân đều là ngũ nguyên, lục nguyên hóa hồng. Lục soái, vị này chính là đại trưởng lão hiện tại của Phong gia, Phong Khô trưởng lão. Phong Chí cung kính hành lễ với Phong Khô trưởng lão, sau đó lập tức mở miệng giới thiệu với Lục Thiếu Du, bái kiến Phong Khô trưởng lão. Lục Thiếu Du lập tức ôm quyền thi lễ, khó trách khí tức của lão giả này mạnh như vậy, thì ra đường đường là đại trưởng lão của Phong gia. Lục trưởng môn không cần khách khí. Phong Khô trưởng lão cũng không thất lễ, cũng ôm quyền gật đầu với Lục Thiếu Du, miệng mỉm cười. Lục trưởng môn, nghe uy danh của trưởng môn như sấm vọng bên tai, rốt cuộc hôm nay cũng được nhìn thấy Lục trưởng môn, xem ra Lục trưởng môn so với lúc ta thấy trong truyền tống trận hình chiếu thời không còn tuấn lãng hơn vài phần à. Hiện tại Phi Linh môn ở trong 3000 đại thiên thế giới thanh danh hiển hách, chúc mừng Lục trưởng môn. Ba đạo âm thanh truyền ra, trong đó có hai đạo âm thanh mềm mại của nữ tử. Lập tức có mấy đạo thân ảnh từ trong đám người từ từ đi tới. Ba người dẫn đầu là hai mỹ phụ nhân cùng với một lão giả ước chừng 50 tuổi. Mỹ phụ nhân thứ nhất bộ dáng nhìn như không tới 40, khí chất cao quý vũ mị, khuôn mặt tinh xảo, da thịt trắng như tuyết càng thêm mỹ lệ, khiến cho người ta không thể rời mắt. Đặc biệt là đôi mắt sáng kia giống như có vẻ mị hoặc khiến cho người ta bị câu hồn đoạt phách. Mỹ phụ nhân thứ hai mặc cung trang, bộ dáng chừng 30 tuổi, mái tóc đen nhánh buộc lại thành búi, hai bên tai có tóc mai rũ xuống, hai hàng lông mi như tranh vẽ, hai mắt giống như sao, khuôn khuôn mặt thoát tục không mang theo khói lửa nhân gian, siêu phàm thoát tục, lộ ra vẻ vũ mị, khuynh quốc khuynh thành. Thứ ba là một lão giả chừng 50 tuổi, thân hình lẫm liệt, tướng mạo đường đường chính chính, thật mạnh. Khi ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào trên người ba người này, linh hồn lực nhạy cảm lập tức dò xét ra được, trong ba người đầu lĩnh này thì lão giả ước chừng 50 tuổi, nhìn qua lẫm liệt đường đường chính chính kia đã tới lục nguyên hóa hồng, mà khí tức trên hai người mỹ phụ nhân kia còn mạnh hơn lão giả này một ít. Khí tức trên hai người mỹ phụ nhân này dưới sự dò xét của Lục Thiếu Du, thậm chí còn không dưới Phong Khô trưởng lão của Phong gia. Ánh mắt đảo qua, trong lúc bất ngờ vì khí tức trên thân ba người dẫn đầu này, Lục Thiếu Du còn có chút ngoài ý muốn khi nhìn thấy mấy đạo thân ảnh sau lưng ba người này. Những người này đều là những người trước kia Lục Thiếu Du từng gặp qua. Sau lưng lão giả chừng 50 tuổi bộ dáng lẫm liệt kia có hai đại hán, đây chính là Ngũ sư huynh Cái Thế Hồng Tôn, cùng Lục sư huynh Thiên Châu Hồng Tôn của Lục Sảo và Lục Tượng. Sau lưng mỹ phụ nhân chừng 40 tuổi kia có Xích Trọng, của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc khi trước đi theo Lục Âm. Sau lưng mỹ phụ nhân chừng 30 tuổi kia có Hạo Nguyệt Tiên Tử, của Thiên Nữ Cung mà Lục Thiếu Du khi trước đã từng gặp qua. Bái kiến đại sư huynh, bái kiến sư tỷ. Ngay khi Lục Thiếu Du dò xét, ba người Lục Kinh Vân, Lục Sảo, Lục Tượng đã đi tới trước người lão giả chừng 50 tuổi kia rồi hành lễ, mà Lục Doanh thì đi tới trước mặt mỹ phụ nhân chừng 30 tuổi kia hạ thấp người hành lễ. Phụ thân, vị này chính là Xích Nguyệt đại trưởng lão của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, đây cũng là người cùng con đi tới Thượng Thanh thế giới. Lục Âm không có hành lễ mà giới thiệu vị phụ nhân chừng 40 tuổi kia, đại trưởng lão của Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, địa vị bên trong tộc cao thượng, chỉ là trước mặt Lục Âm, địa vị của đại trưởng lão này dường như không phải quá cao. Thì ra là Xích Nguyệt trưởng lão, hạnh ngộ, vẻ mặt Lục Thiếu Du âm thầm chấn động, đối mặt với những người này hắn cũng có một chút lý giải đại khái, đường đường là đại trưởng lão Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc, thực lực sẽ không dưới Phong Khô trưởng lão của Phong gia, thậm chí chỉ mạnh hơn chứ không yếu, tăng thêm quan hệ của Bạch Linh và Lục Âm, Lục Thiếu Du cũng có chút khách khí. Lục trưởng môn không cần khách khí, tính ra ta còn phải chào Lục trưởng môn một câu. Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4830, Gia Oai Phủ đầu 1, Xích Nguyệt trưởng lão cười khổ nói một câu, địa vị của Lục Âm trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc quả thực rất cao, mà ngay cả tộc trưởng cũng là hậu bối của Lục Âm, nếu tính ra bối phận, nàng cũng phải xưng hô Lục Âm một tiếng sư tổ, mà Lục Thiếu Du thân là phụ thân của Lục Âm, bối phận vô cùng phức tạp. Trưởng lão đừng làm vậy a. Lục Thiếu Du nghe vậy cũng chỉ có thể cười khổ. Đối với địa vị đặc thù của Lục Âm trong Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc hắn đã sớm nghe nói qua, cho nên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thôi. Ngược lại Lục Âm lúc này nghe vậy, thân ảnh mặc bộ váy dài mộc mạc màu trắng chỉ lẳng lặng đứng một chỗ mà không nói gì. Nhưng năm gần đây, vô luận là khí chất hay là thực lực, Lục Âm lần nữa lột xác, khí chất yêu nhã, tùy ý mà không mất đi vẻ trang nhã. Trong cao quý lại hiện lên vẻ mị hoặc, hồn nhiên thiên thành, loại vũ mị, mị hoặc này đến mức tận cùng lại biến thành thánh khiết, lúc này coi như dưới khí tức áp bách của vô số cường giả đỉnh tiêm trong đại điện này, thế nhưng Lục Âm cùng đám ca ca, tỉ muội cũng vô cùng nhẹ nhõm, thong dong, khiến cho không ít người chung quanh phải nhìn bằng con mắt khác. Phụ thân, con giới thiệu cho người một chút, vị này chính là Huyền Thụy. Đại sư huynh, phụ thân, đây là đại sư tỷ của con, cung chủ Thiên Nữ Cung. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, Lục Tượng và Lục Doanh trước sau giới thiệu với Lục Thiếu Du, lão giả chừng 50 tuổi và mỹ phụ nhân mặc cung trang kia, chào nhị vị. Lục Thiếu Du khẽ ngẩng đầu, vừa rồi hắn cũng đã hiểu rõ lai lịch của hai người này, hôm qua Lục Sảo và Lục Doanh cũng đã nói tới, lần này người theo hai đứa trở về là đại sư huynh Huyền Thụy Hồng Tôn, cùng Nhược Vân cung chủ. Lục Thiếu Du còn biết, đồn rằng Huyền Thụy Hồng Tôn này cùng Nhược Vân cung chủ ở trong 3000 đại thiên thế giới đều là cường giả có thanh danh hiển hách, đặc biệt là cung chủ Nhược Vân của Thiên Nữ Cung, thân là nữ tử tuyệt sắc trong cả 3000 đại thiên thế giới, tu vi thực lực của bản thân nàng cũng có thể tung hoành thiên hạ, lại là cung chủ của Thiên Nữ Cung khổng lồ, nữ tử như vậy, trong cả 3000 đại thiên thế giới có vô số người theo đuổi, nghe nói lúc trước trong 3000 đại thiên thế giới, vô số thanh niên tài tuấn phong hoa tuyệt đại, người kiệt xuất trong cổ tộc, cùng với những người trẻ tuổi đỉnh phong trong các thế lực lớn đều quỳ gối dưới váy Nhược Vân cung chủ này. Chỉ tiếc là cho tới bây giờ không ai có thể bắt đi tâm hồn thiếu nữ của nàng. Nhưng mà chuyện này cũng không làm ảnh hưởng tới những người theo đuổi Nhược Vân cung chủ, càng như thế càng khiến cho có vô số người chạy theo đuôi nàng như vịt, cam nguyện chờ đợi. Đồn rằng người vì Nhược Vân cung chủ cả đời không thành thân cũng đủ để hợp thành một đội ngũ quân đoàn tam lưu, nghe danh không bằng gặp mặt. Trong thương khung chiến tường, Lục trưởng môn đã khiến cho ta mở rộng tầm mắt a. Huyền Thụy Hồng Tôn đáp lễ, cũng cực kỳ khách khí. Lục trưởng môn khách khí rồi. Lục Doanh chính là thiên nữ của thiên nữ cung chúng ta, lại là sư muội của ta, đệ tử quan môn của sư phụ, cho nên tất cả là người một nhà. Nhược Vân cung chủ mở miệng cười cười, nụ cười kia hiện ra, khiến cho ánh mắt của không ít người chung quanh hiện lên vẻ chấn động. Ha ha, Nhược Vân cung chủ, Xích Nguyệt trưởng lão, Huyền Thụy trưởng lão, tất cả bằng hữu của các đại thiên thế giới đều tới đủ, mọi người nên ngồi xuống rồi nói chuyện tiếp a. Phong Khô trưởng lão đi tới, nhìn mọi người rồi cười nói, cũng tốt, chính sự quan trọng hơn, đợi lát nữa rồi lại trò chuyện. Nhược Vân cung chủ mở miệng cười nói, chư vị minh hữu đã tới, mọi người cũng tới gần đông đủ, mời tất cả ngồi, sau. Khi Nhược Vân cung chủ nói xong, Phong Khô trưởng lão cũng nói với mọi người trong đại điện, từng đạo thân ảnh âm thầm chấn động lúc này cũng nhao nhao tìm chỗ ngồi xuống, trong đại điện có từng chỗ ngồi được sắp xếp, giao thoa với nhau vô cùng chỉnh tề. Thế nhưng cũng có dấu hiệu, ước chừng có hơn 1000 ghế, đoán chừng mỗi một đại thế giới trong Thương Khung Minh chỉ có một ghế, những người khác cũng chỉ có thể đứng mà thôi. Lục Thiếu Du nhìn qua vô số chỗ ngồi trong đại điện, ghế ngồi được sắp xếp chỉnh tề, đoán chừng người Phong gia đã tốn không ít tâm tư vì việc này. Phụ thân, thực lực những người này rất mạnh, ngay cả thở con cũng cảm thấy khó khăn nha. Tiểu nha đầu Lục Lộ đứng ở bên người Lục Thiếu Du, khẽ ngẩng đầu nói với Lục Thiếu Du. Khuôn mặt đang yêu, tinh xảo lúc này lại có chút đỏ lên, khí tức vô hình trong đại điện này khiến cho tiểu nha đầu không chịu đựng nổi, sợ rằng nếu không phải thân hình là tử kim phách lôi liên thể nó đã sớm, không chịu nổi rồi. Tiểu nha đầu, tới tam tỷ ôm nào. Lục Doanh bên cạnh nghe vậy lúc này ánh mắt khẽ đảo, lập tức ôm Lục Lộ vào trong lòng, trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu xanh đậm, sinh cơ bừng bừng từ trong lòng bàn tay nàng tràn ra, lập tức tràn vào trong cơ thể Lục Lộ. Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Lộ lúc này mới khôi phục vẻ hồng nhuận phơn phớt. Lục Thiếu Du thấy thế lúc này mới yên tâm, thực lực của tiểu nha đầu Lục Lộ còn quá yếu, thuần túy là tới chơi, có áo nghĩa. Tính mạng của Lục Doanh bảo vệ, có lẽ cũng không có chuyện gì. Trong đại điện, từng người ngồi xuống, những người còn lại đều đứng sau lưng người dẫn đầu. Lục trưởng môn, Phong Hành Thiên Chủ đã nhắn qua, hôm nay tất cả đều do ngươi phụ trách, ngươi cũng ngồi đi. Dưới sự chỉ dẫn của Phong Khô trưởng lão, Lục Thiếu Du xuyên qua đám người tiến lên, ngồi trên chiếc ghế đầu tiên trong các hàng ghế, Phong Khô trưởng lão thì ngồi bên cạnh hắn, đám người Lục Kinh Vân, Thái A Lục Doanh, từng người đứng ở sau lưng Lục Thiếu Du, Phong Khô trưởng lão, có phải còn có người chưa tới hay không? Sau khi Lục Thiếu Du ngồi xuống, ánh mắt đảo qua đại điện mới phát hiện ra lúc này, cạnh đó còn có 30-40 chỗ ngồi còn chưa có người ngồi, dựa theo dấu hiệu trên ghế xem ra, hẳn còn có hơn chục đại biểu của các đại thế giới chưa tới. Lục trưởng môn, việc này nói rất dài dòng, ta nói ngắn gọn vậy. Không lâu trước ta cũng mới nhận được tin tức, nghe nói lúc này có người của hơn 10 đại thế giới muốn thị uy với ngươi, muốn đạt được danh ngạch Hồng Hoang Điện. Sợ rằng không chiếm được danh ngạch bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, Phong Khô trưởng lão đã truyền âm nói vào trong tai Lục Thiếu Du, nói, theo ta được biết, những đám thế giới này họp lại dường như có Phượng Thiên Thế Giới, Tam Hợp Thế Giới làm chủ, Phượng Thiên Thế Giới, Tam Hợp Thế Giới, bọn chúng vì danh ngạch Hồng Hoang Điện mà không biết xấu hổ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Lục Thiếu Du nghe vậy thì thào nói, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ lạnh lẽo, đặc biệt là đối với Phượng Thiên Thế Giới, Lục Thiếu Du không lạ lẫm một chút nào.